thực lực Long Ngư, có thể không có kia dễ dàng giết chết, cho dù là đem đầu lâu chém xuống. Bạch Đông Lâm quyền đầu múa đến bay lên, Long Ngư giãy giụa đến càng thêm kịch liệt, hướng về gần trong gang tấc nước hồ điên cuồng phi đột, đáng tiếc, dùng nó là trung tâm viên cầu, theo lấy hắn di động mà di động, ngoại giới nước hồ không thể thẩm thấu vào chút nào. Ngang, sau một lát, Long Ngư phát ra một tiếng buồn ngâm, thần hồn bị triệt để đánh tan, mất đi màu sắc, hai mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa nước hồ, chết không nhắm mắt. Hô, rốt cuộc giải quyết, cái này Long Ngư thật đúng là kỳ lạ, cái này kim quang lóng lánh lân phiến, vậy mà lại tiêu giảm thần hồn công kích tác dụng, bằng không thì cũng không cần như này phí sức. Bạch Đông Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, triệt hồi quang giới, nước hồ dây lát ở giữa lấp đầy viên cầu khoảng không, một tay kéo lấy Long Ngư, dây lát ở giữa di chuyển đến năng lượng ti tuyến trước mặt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ti tuyến dây lát ở giữa lan tràn, đem Long Ngư chặt chẽ quấn quanh. Ông, làm hoàn thành những động tác này về sau, Bạch Đông Lâm tay cổ tay quang mang chợt hiện, chỉ có một đoạn vầng sáng lấp lánh, 9 đoạn quang hoàn hiện ra đến, trong đó lại có một đoạn vầng sáng chậm rãi lấp lánh lên đến, hắn bên trên có một cái bị ý niệm ti tuyến chặt chẽ quấn quanh lấy Long Ngư đồ án. Xong, rất đơn giản sao, Bạch Đông Lâm lộ ra mỉm cười, đưa tay hung hăng kéo một phát năng lượng ti tuyến, tấn một hồi, theo lấy Long Ngư, bị đột nhiên kéo ra mặt hồ. A, ta câu được Long Ngư, ha ha ha ha, bản tiểu thư quả nhiên là một cái thiên tài. Lâm hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to, hào không thục nữ phong thái. Lốp bốp, Mỹ Mỹ ăn qua một trận Long Ngư canh về sau, hai người nhóm lên đống lửa, chính mình khoanh chân rơi vào tu luyện bên trong. Nửa đêm, trên ánh trăng đầu cành, Bạch Đông Lâm khẽ nhíu mày, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua đối diện Lâm, thân ảnh khẽ động biến mất không thấy gì nữa. Cái gì sự tình, thấp suy thế giới mở ra một cái khe, ý niệm quang ảnh ném mà ra, Thanh Lưu, Thanh Tùng, Đá Xanh ba cái đạo sĩ thần sắc ngưng trọng hiện lên ở Bạch Đông Lâm đối diện. Bạch huynh, có đại sự phát sinh, ồ, là có Thất Tuyệt Thảo tin tức, còn là Độc Nha Miểu Miểu xuất quan rồi. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, đều không phải, là một chuyện khác, chúng ta cảm thấy khả năng cùng ngươi có quan hệ. Cho nên cố ý tới nhắc nhở ngươi một lần, ba người liếc mắt nhìn nhau, một người một cái mở miệng nói ra. Bạch Đông Lâm nhẹ nhẹ gật đầu, ra hiệu bọn hắn tiếp tục. Đại Bằng Vương, cùng với Thanh Nô Vương, tới tìm chúng ta. Cùng Đại Bằng Vương dòng dõi, còn có một nữ tử thần bí sinh tử có quan hệ, Dực Thần Cung thái độ rất kỳ quái, chúng ta phát lời thề mới từ bỏ bọn hắn. Chúng ta hỏi thăm Kiếm Phi Kiếm, Liệt Không bọn hắn, cũng là một dạng. Cỗ ba động này là, Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ động. Suy nghĩ bị nơi xa truyền đến kỳ dị ba động đánh gãy, mắt bên trong bạch quang lưu chuyển, đem trăm dặm bên ngoài cảnh tượng thu nhập tầm mắt. Lâm, hư không khuấy động lên gợn sóng, vừa xài bước ra, Bạch Đông Lâm dây lát ở giữa về đến ven hồ lửa trại bên cạnh, Lâm thân bên trên quỷ dị biến hóa để hắn lông mày nhíu chặt. Không kịp nghĩ nhiều, Bạch Đông Lâm đưa tay vung lên, một khối thanh đồng trận bàn bị ném ra, trôi nổi tại hư không bên trên, thần quang chợt hiện, vô số dày đặc phù văn bắn ra, tầng tầng lớp lớp, đem trăm dặm phương viên toàn bộ bao phủ, dây lát khoảng cách tuyệt hết thảy khí tức ba động. Bạch Đông Lâm ngưng thần nhìn lại, Lâm thân bên trên quỷ dị ba động càng thêm kịch liệt. Lâm một mực mang lấy mặt bên trên màu vàng chạm rỗng mặt nạ đã biến mất không thấy gì nữa, lấy mà thay thế là vô số tử kim thần văn, do mi tâm mà lên lan tràn đến mỗi một tấc da thịt phía trên, như nõn nà kiều nộn ra thì tại hào quang rực rỡ thần văn chiếu rọi, nhiếp hồn phách người. Từng đạo màu xám gợn sóng như cùng sóng nước, quanh quẩn tại Lâm thân thể chung quanh, đến quanh quẩn dạng, mỗi quét qua một vòng, Lâm bề ngoài liền phát sinh biến hóa kinh người, 17 tuổi hình dạng, 16 tuổi. Không đến một lát, Lâm đã biến thành một cái toàn thân trần trụi bé gái, khoanh chân ngồi tại một đống váy áo phía trên, bảo quang trang nghiêm, non nớt chân mày hơi nhíu lại, mặt nhỏ ẩn ẩn mang theo vẻ thống khổ. Bạch Đông Lâm hai tay chắp sau lưng, mắt bên trong suy tư tràn ngập, mi tâm kim quang quanh quẩn, phá hư chi nhãn toàn lực thi triển, đáng tiếc, Lâm thân thể bị một cỗ cường đại quỷ dị lực lượng ngăn cách, mờ mịt bất định, phảng phất không ở chỗ này. Hắn liền là nghĩ ra tay giúp đỡ, nhưng mà đối mặt cái này lạ lẫm quỷ dị lực lượng, cũng không thể nào hạ thủ, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Liền tại cái này, bao phủ Lâm thân thể màu xám gợn sóng đột nhiên trì trệ, bắt đầu từ dưới đi lên, đảo ngược lưu động, một vòng qua đi, Lâm ấu tiểu thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dài một tuổi. Bạch Đông Lâm khẽ chau mày, xoay người sang chỗ khác, vác tại sau lưng bàn tay phía trên, pháp tắc ngưng tụ, một khỏa thâm thúy đen nhánh hố đen tại lòng bàn tay tái hiện. Khủng bố hấp lực bạo phát, một tia như ẩn như hiện màu xám gợn sóng bị hút đến hố đen bên trong. Mắt bên trong nồng đậm bạch quang bạo phát, thần hồn ý niệm chút xuống mà ra, liền ý chí cảm ứng cũng cùng lúc thi triển, Bạch Đông Lâm cái này mới dòm gặp màu xám gợn sóng một tia ảo diệu. Cái này là thời gian lực lượng, tựa hồ còn không chỉ như thế, mặc dù đã ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng trong lòng hắn còn là cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, thời gian vẫn luôn là hắn tâm tâm niệm niệm, mong mà không được lực lượng cường đại, cực kỳ hy hữu, thâm ảo. Hắn không tin tưởng cái này là Lâm tự thân nắm giữ lực lượng, cũng không phải xem nhẹ nàng, mà là từ nàng trạng thái quỷ dị cũng có thể thấy được đến, cái này rõ ràng rất không bình thường. Nếu biết cái này màu xám gợn sóng bản chất, tại Bạch Đông Lâm cảm ứng bên trong, lâm thân bên trên quỷ dị ba động một mực không dừng lại lưu chuyển, lặp đi lặp lại, không biết rõ luân hồi bao nhiêu lần. Sau một hồi lâu, sắc trời dần sáng, một tia chói lọi nắng sớm xẹt qua chân trời. Sau lưng quỷ dị ba động rốt cuộc chậm rãi tiêu tán, lâm khí tức cũng bình ổn xuống đến, ngay sau đó vang lên một trận tất tất tốt tốt tiếng mặc quần áo. Ta không có việc gì, tạ ơn ngươi làm hộ pháp cho ta. Lâm cúi đầu thấp xuống, óng ánh bạch ngón tay quấy lấy góc áo, thanh âm thấp không thể nghe thấy. Bạch Đông Lâm chậm rãi xoay người sang chỗ khác, ánh mắt trên dưới dò xét lấy đã khôi phục nguyên dạng lâm, hắn bạch ngọc khuôn mặt lại bị vô số tử kim thần văn ngưng kết mà thành mặt nạ bao phủ. Nhìn lấy thẹn thùng nhăn nhó không ngừng lâm, Bạch Đông Lâm do dự một giây lát, còn là chống cự không nổi tò mò trong lòng, mở miệng hỏi. Lâm, ngươi vừa mới trạng thái là chuyện gì xảy ra? Lâm cái này ra hỏa, không phải là tu luyện cái gì kỳ kỳ quái quái công pháp đi, tỉ như nói bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công cái gì. Lâm nghe nói trầm mặc một lát, chậm rãi ngẩng đầu nhìn chăm chú lấy Bạch Đông Lâm, ánh mắt sâu chỗ còn mang theo vẻ thẹn thùng, ổn định lại tâm thần, mở miệng giải thích. Ta nghĩ ngươi cũng đã đoán đến, không sai, ta không phải cái này thời đại người, mà là mượn dùng chân nhất cổ khí, từ cái khác thời đại ngủ say đến nay ngủ say người. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, hắn xác thực đã đoán đến, từ Lâm đặc thù một chữ độc nhất họ tên, cùng với nàng cùng chỉ lục ở giữa đối thoại, đều có thể phân tích ra được. Hai người ánh mắt giao hội, ngay sau đó tương đối ngồi xếp bằng, Bạch Đông Lâm tĩnh thần lắng nghe, Lâm cũng phất bình trong tim gợn sóng, tiếp tục nói ra. Đối ngủ say phía trước sự tình, ta cũng không hiểu rất rõ, ta kia thời điểm mới 18 tuổi, ngày thường bên trong trừ tu luyện, liền là lưu tại cha xét ti bên trong, thẳng đến có một ngày. Lâm ngữ khí một trận, hai mắt bên trong lộ ra hồi ức chi sắc, phảng phất về đến lâu xa tuế nguyệt trước đó. Ta phụ thân, đột nhiên vội vã đem ta gọi đi, thần đình mở ra chân nhất cổ khí tam thập tam trọng thiên, ta mộng u mê đạp vào trong đó, tỉnh lại sau giấc ngủ, đã đi tới xa lạ thế kỷ mới. Trừ phụ thân đại nhân, mẫu thân của ta, bằng hữu, ta biết rõ hết thảy, đều tiêu tán tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Lâm hai mắt hơi hơi phiếm hồng, ngữ khí bên trong lấp đầy thương cảm, cô đơn. Như là có thể dùng lựa chọn, ta tình nguyện không muốn cái này danh ngạch, mặc dù cái này danh ngạch vô cùng chân quý, liền là ta phụ thân cũng bỏ ra khủng bố đại giới, nhưng mà ta thật không hiếm lạ, ngươi có thể hiểu sao? Bạch Đông Lâm trầm mặc, Lâm phụ thân vậy mà cái này dạng làm, khẳng định có gì ghê gớm lý do, cường giả mỗi một bước đều sẽ không nói nhảm, nhưng mà hắn cũng lý giải Lâm tâm tình. Không, thậm chí so nàng còn càng có trải nghiệm, Lâm mặc dù nhảy vọt vô tận tuế nguyệt, nhưng ít ra còn có phụ thân, thần đình, cha xét ti, chí ít còn tại quen thuộc duy nhất chân giới bên trong. Mà hắn thì sao, hắn cái này xuyên việt giả, nơi mắt nhìn thấy hết thảy, đều là lạ lẫm, Lam tinh cố thổ, cũng chỉ có thể chôn sâu tại ký ức sâu chỗ. Lâm, ngươi là tới từ cái nào thời đại? Bạch Đông Lâm đè xuống phức tạp suy nghĩ, ánh mắt lóe sáng nhìn chăm chú lấy Lâm, hỏi ra đáy lòng nghi hoặc. Thứ bảy, hồn thiên thời đại, cái này là thức tỉnh về sau, ta mới hiểu đến, nguyên lai, ta chỗ thời đại kia, bị hậu thế xưng là, hồn thiên. Bạch Đông Lâm ánh mắt run lên, hồn thiên thời đại, thật đúng là nhảy vọt không ngắn tuế nguyệt, vừa nghĩ tới trước mặt cái này nữ tử là đến từ 1000 ức năm trước nhân vật, hắn tâm lý không khỏi dâng lên một tia không chân thực cảm giác. Cái này thế giới cho tới bây giờ, đã là cái thứ 10 thời đại. Loạn cổ không nhớ năm thượng cổ, viễn cổ, minh cổ, khai nguyên, giới loạn, hồn thiên, ma kiếp, không ách, kỷ nguyên mới hiện thế. Loạn cổ là không văn minh không trật tự tồn tại hỗn mông thời đại, cụ thể nhảy vọt bao nhiêu năm tháng, không người có được. Mà thượng cổ thời đại là cái này thế giới phồn vinh văn minh khởi điểm, trăm hoa đua nở, các chủng tu luyện thể hệ lại tướng xuất hiện, là có ghi lại tất cả thời đại bên trong, dài đằng đẵng nhất một khoảng thời gian, khoảng chừng hơn 1600 ức năm. Đến mức cái khác thời đại thì đều không sai biệt lắm, đều chỉ có 4-500 ức năm trái phải. Mỗi một thời đại xưng hô đều do sau một thời đại đối hắn tổng kết mà ra, chủ yếu là cân nhắc lên cái thời đại lớn nhất đặc thù, hoặc là ảnh hưởng sâu xa nhất sự kiện. Kỷ nguyên mới cũng chính là Bạch Đông Lâm hiện nay chỗ thời đại, cự ly không ách thời đại đã qua gần 100 ức năm, thời đại đỉnh sóng sắp đến, như là không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này thời đại xưng hô cũng đồng dạng hội do đỉnh sóng tuế nguyệt bên trong đại sự kiện quyết định. Cho nên người phía trước quỷ dị trạng thái là cùng nhảy vào tuế nguyệt trường hà có quan hệ, hoặc là sử dụng chân nhất cổ khí tác dụng phụ. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên suy tư, kia màu xám gợn sóng không chống chân xúc tích thời gian lực lượng, còn có những thứ đồ khác tại bên trong, chỉ sợ là cùng chân nhất cổ khí có quan hệ. Không sai, Lâm nhẹ gật đầu, hai mắt bên trong hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Ta lúc đầu thực lực quá mức nhỏ yếu, mới đột phá pháp tướng cảnh không bao lâu, cho dù là có cổ khí bảo hộ cũng không thể tránh né bị một tia tuế nguyệt tổn thương. Vốn cho rằng thân thể ta bên trong tai họa ngầm đã bị ta phụ thân trừ bỏ, nhìn đến còn là không có triệt để trị tận gốc. Lâm đột nhiên nhướng mày, ngẩng đầu ngóng nhìn chân trời, khẽ thở một hơi, tiếc nuối nói ra. Ta thể nội tuế nguyệt tổn thương bạo động, đã bị ta phụ thân cảm giác được, hắn lập tức liền hội triệu ta về tra xét đi. Lời còn chưa dứt, một tòa khổng lồ trận đồ tại lâm dưới chân tái hiện, vô số thần văn lưu chuyển không ngừng, hào quang rực rỡ, vô số lộng lẫy quang điểm tái hiện ngưng kết thành một đạo thô to thất thải quang trụ, đem lâm nhỏ gầy thân thể bao phủ ở bên trong. Bạch, Bạch Đông Lâm, chúng ta về sau còn hội gặp lại sao? Lâm thân ảnh tại quang trụ bên trong như ẩn như hiện, thanh âm xuyên thấu qua tường ánh sáng truyền ra, hơi sai lệch. Tự nhiên, Bạch Đông Lâm khẳng định nhẹ gật đầu, thế giới tuy lớn, hội có gặp lại một ngày, người hảo hảo trở về dưỡng thương đi. Ừm, tạ ơn ngươi, ta tại chỗ này cái thời đại, nhận thức người bạn thứ nhất. Bạch Đông Lâm tâm thần khẽ động, ngón tay gảy nhẹ, một mai bạch ngọc bội vượt qua tường ánh sáng, rơi tại Lâm trong tay. Ai nha, quỷ hẹp hòi hôm nay thế nào như thế hào phóng, vậy mà chủ động tiễn bản tiểu thư lễ vật, quá làm người cảm động đi. Tạ ơn, gặp lại, ha ha ha, thất thải quang trụ đột nhiên co rụt lại, hóa thành một tia gợn sóng tia sáng, bắn vào thứ nguyên sâu chỗ, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ quanh quẩn Lâm thanh giòn tiếng cười. To lớn trận pháp chậm rãi biến mất không gặp, Bạch Đông Lâm gác tay đứng ở bay xuống vụn ánh sáng bên trong, khóe miệng ngậm lấy mỉm cười. Bằng hữu à, cho Lâm tiêm giác bị phân liệt thể cùng bình thường cũng không tương đồng, có thể nói là tinh khiết bản. Chỉ là đơn thuần phân liệt thể, bên trong cũng không có vô vi thần hồn lực lượng, chỉ có thể làm đến Bạch Đông Lâm đơn phương mở ra tọa độ. Không phải hắn phân biệt đối đãi, đem Lâm cũng thu nhập thiên la không gian túc chủ một trong cũng không có cái gì, đối nàng lại không có chỗ xấu, chỉ là nàng đi địa phương là thần đình cha xét đi, còn có một cái như bức hống hống lão cha. Hắn không nghĩ dẫn tới hiểu lầm không cần thiết, cho nên chỉ là tiến đưa tinh khiết bản, dùng tiêm giác bi đặc thù, chỉ cần hắn không mở ra thông đạo, sẽ không để người phát giác ra được. Nơi đây sự tình, ta cũng nên đi làm chính sự. Bạch Đông Lâm nhướng mày, ngừng xuống lập tức bước vào hư không bộ pháp, ngưng thần nhìn về phía thương khung phía trên, một tia nhìn trộm như có như không bao phủ tại hắn thân bên trên. Động tác nhanh như vậy, mắt bên trong tia chớp vẻ ngoài ý muốn, vừa xài bước ra, thân ảnh giây lát ở giữa xuất hiện tại mấy vạn trượng không trung, tầng mây dày đặc bên trong, một đạo hắc ảnh tại phi tốc xuyên toa. Ly, đạo hắc ảnh kia là một cái thể hình mấy trăm trượng hắc ưng, mắt ưng bên trong kim quang óng ánh, phảng phất phát hiện Bạch Đông Lâm động tĩnh, cánh khổng lồ vẫy, liền nghĩ lập tức bỏ chạy. Hừ, nhìn trộm ta còn nghĩ chạy, trở lại cho ta. Bạch Đông Lâm đưa tay thăm dò vào hư không bên trong, pháp tắc quanh quẩn bàn tay giây lát ở giữa xuất hiện tại hắc ưng phía trên, hóa thành cự trưởng đột nhiên nắm hạ. Lệ ly, hắc ưng kịch liệt giãy giụa, nhưng mà tại Bạch Đông Lâm tay bên trong như cùng một con gà con, không thể rung chuyển chút nào. Bàn tay lùi về, to lớn hắc ưng bị pháp tắc xiềng xích chặt chẽ trói buộc, trôi nổi ở trong hư không. Dược thần cung, thủ đoạn thật đúng là lợi hại, nhanh như vậy liền đến sớm ta. Bạch Đông Lâm ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú lấy hắc ưng kim hoàng hai mắt. Hắc ưng thân thể đột nhiên run lên, tiếp lấy hai mắt biến đến ngốc trệ không thần, sắc bén mỏ ưng chậm rãi khép mở, truyền ra một đạo thanh âm uy nghiêm. Bạch Đông Lâm, ta Dược Thần Cung có chuyện quan trọng triệu kiến ngươi, hạn ngươi một tháng chi bên trong, qua đến Dược Thần Cung. Ngừng, không chờ đối phương nói xong, Bạch Đông Lâm đưa tay đem nàng đánh gãy, mặt bên trên tái hiện không kiên nhẫn chi sắc. Cái gì cầu thí Dược Thần Cung, tiểu gia ta chưa nghe nói qua, còn muốn ta tự thân tới cửa bái kiến. Ngươi tính là cái gì a? Kỳ kỳ oai oai, xéo đi. Dựng thẳng lên trường đao, màu đỏ tươi quang mang phun ra nuốt vào không ngừng, liền đem hắc ưng nhất đao lưỡng đoạn. Bạch Đông Lâm, ngươi là chạy không được, thương khung đều là thuộc về ta Dược Thần Cung, chỉ cần ngươi tại thương khung phía dưới, đều chạy không khỏi chúng ta mấy người ánh mắt. Ngươi trốn không thoát. Ông, màu đỏ tươi ti tuyến chảy xuống, hư không phá toái, bị giam cầm ở hư không bên trong hắc ưng dây lát ở giữa bị chém thành bọt máu, tối giới hắc quang chợt lóe lên, đem hắn dây lát ở giữa thôn vệ hầu như không còn. Hừ, Dược Thần Cung, thật lớn khẩu khí. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia xem thường, khoác lác người nào sẽ không, còn cả cái thương khung đều thuộc về các ngươi, da mặt thật dày. Bất quá, chỉ cần là mọc ra cánh yêu thú, ngược lại là thật đều về bọn hắn thống ngự, vừa mới cái kia hắc ưng, chẳng qua là một cái phổ thông yêu thú, đối phương lại có thể tùy tiện điều động, hơn nữa còn có thể xa khống chế. Bạch Đông Lâm mắt bên trong tia chớp vẻ suy tư, mặc dù Dược Thần Cung ánh mắt trải rộng thương khung, nhưng là hắn vừa mới tại Thanh Lưu ba người chỗ nào hiểu đến tin tức. Đối phương nhanh như vậy liền có thể tìm tới hắn, thực tại là có điểm quá phận. Lại là ngươi tại giở trò quỷ sao? Ánh mắt rủ xuống, tầm mắt rơi trên ngón tay may mắn chiếc nhẫn phía trên, trùng hợp như thế sự tình, cũng chỉ có thể dùng xui xẻo để hình dung. Bích Du cung một nhóm, hắn có thể là tiêu hao không ít tương lai may mắn, mặc dù nhìn giống như hắn cái này hồ điệp chỉ là huy động một lần cánh. Nhưng mà hắn tâm lý minh bạch, Bích Du cung mười mấy cái đại năng, cùng với ức vạn thuộc hạ, đều là bởi vì hắn mà chết. Cũng không thể nói như vậy. Bích Du cung cấu kết dị tộc, cái này đã sớm dẫn tới cha xét ti chú ý, đã lên hồ sơ, bị đuổi tận giết tuyệt chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, ta xuất hiện, chỉ là thêm nhanh cái này qua đi. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, khẳng định chính mình suy đoán, như không phải như đây. Cái này lớn nhân quả, hắn may mắn khả năng còn hội tiêu hao càng nhiều. Còn là trước rời đi này chỗ đi, Bích Du cung lão quái vật nhóm, ta hiện tại có thể còn không thể trêu vào. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thấp suy thế giới màu đỏ tươi thông đạo mở ra, vừa bước một bước vào trong đó, giây lát ở giữa nhảy vọt rất nhiều giới vực, đi đến một cái vắng vẻ, đến gần vô biên hải dương một cái tiểu vực. Bạch Đông Lâm chân trước vừa đi không bao lâu, mấy đạo khủng bố ý niệm liền hàng lâm tại Thái Hồ ven hồ, tới tới lui lui càn quét thật lâu, mới lấp đầy không cam lòng thối lui. Đứng tại dốc đứng trên vách đá dựng đứng, ngắm nhìn sóng lớn mãnh liệt đại hải. Chính là ở đây bế quan một đoạn thời gian đi, 5 năm về sau, lại vùng biển này phần cuối, thuận tiện có thể dùng đem hải yêu nhiệm vụ cũng cùng đi làm. Hiện tại, liền hào hào tu luyện, đem đoạt đến đại lượng tài nguyên tiêu hóa hết lại nói. Bạch Đông Lâm thần sắc ẩn hiện hưng phấn chi sắc, không có cái gì, có thể so lên được tăng thực lực lên càng tươi đẹp hơn. Nhẹ nhẹ nhảy một cái, nhảy vào mãnh liệt nước biển bên trong, thân thể trốn vào thủy chi pháp tắc, hướng về đáy biển phi tốc kín đáo đi tới, đụng đáy về sau, lại thôi động thổ kim pháp tắc, hướng về lòng đất sâu chỗ bỏ chạy. Ha ha, Dược Thần Cung không phải rất nghiêu sao, bịt mắt trốn tìm ta cũng không sợ qua người nào, nhìn các ngươi như thế nào tìm đến ta. Lòng đất 10 vạn trượng phía dưới, Bạch Đông Lâm lợi dụng cứng rắn kim loại, khoáng mạch dày đặc trận pháp phù văn, kiến tạo một cái có thể che đậy hết thảy khí tức ba động an toàn phòng. Hắn tu luyện đầy đủ dựa vào thôn vệ các chủng tu luyện vật tư, đối tu luyện tràng thiên địa linh khí nồng độ không thèm để ý chút nào, ngược lại hắn cũng sẽ không đi thu nạp. Cầm ra một cái thần quang quanh quẩn một đài, tại đem tím thần thảo biên dệt mà thành bồ đoàn thả ở phía trên, đốt cháy thanh minh đàn hương, làm xong cùng đi Bạch Đông Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, theo sau ngồi xếp bằng, phải chết hai mắt. Ý niệm trốn vào thấp duy thế giới bên trong, thiên la, càng thêm nồng đậm óng ánh đại quang cầu nhảy một cái mà ra, truyền ra giọng nữ nhẹ nhàng. Chủ nhân an khang, mời hỏi chủ nhân có gì phân phó. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, cái này thiên la miệng là càng ngày càng ngọt, tiếng nói nhất chuyển về đến chính sự phía trên. Tại Dược Thần Cung bên trong hiện nay có nhiều ít thiên la túc chủ. Chủ nhân dựa theo phân phó của ngài, phân liệt thể lựa chọn càng thiên hướng tại nhân tộc, cho nên Dược Thần Cung túc chủ lác đác không có mấy. Cải biến kế hoạch, thêm lớn đối Dược Thần Cung thẩm thấu, đồng thời không dùng cân nhắc túc chủ thiện ác. Minh bạch, thiên la lập tức đáp ứng, nàng mặc kệ Bạch Đông Lâm vì cái gì làm như thế, nàng chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là đủ. Nàng chỉ nghĩ ngoan ngoãn, sợ đã làm sai chuyện, bị ném vào thời gian lao ngục bên trong. Ngô, muốn làm tốt ẩn núp, Dược Thần Cung cường giả cũng không ít, những này túc chủ chỉ cần một lần tính sử dụng, cho nên thả xuống tinh khiết bản đi. Chờ túc chủ số lượng đột phá tới 1000, cho ta phân biệt thả xuống 100 mai nguyên sơ lựu đạn, hiểu rồi sao? Thiên la lạnh cả tim, Bạch Đông Lâm hời hợt bên trong, không biết rõ lại có bao nhiêu quỷ xui xẻo hóa thành kiếp cho. Hừ, bất quá cái này Dược Thần Cung khẳng định cũng là tự tìm, không được trêu chọc chủ nhân như thế nào lại ra tay đâu. Thiên la biết rõ nên làm như thế nào, chủ nhân. Bạch Đông Lâm nhẹ nhẹ điểm đầu, ý niệm rời khỏi thấp suy thế giới, đối thiên la năng lực làm việc hắn còn là rất yên tâm. Dược Thần Cung, đến mà không trả lễ thì không hay, cái này lần liền trước thu một điểm lợi tức đi. Hắn tâm lý minh bạch, nguyên sơ lựu đạn mặc dù uy lực không yếu, nhưng là muốn để Dược Thần Cung thương cân động cốt là không khả năng, chỉ có thể nói là buồn nôn một phen đối phương, làm đục nước, để bọn hắn tầm mắt không muốn một mực chết chành tại hắn thân bên trên. Bắt đầu tu luyện, Bạch Đông Lâm trầm tĩnh tâm thần, đem loạn thất bát tao tạp niệm chém tới, phất tay lấy ra 38 khỏa không có nước tinh cầu, tầm mắt quét qua, hào không gợn sóng, trong đó không để hắn coi trọng pháp tắc, góp đủ số mà thôi. Thần hồn ý niệm chút xuống mà ra, đem tất cả pháp tắc hạt giống toàn bộ bao vây lấy, giây lát ở giữa hút vào thể nội. Linh khiếu quang mang lấp lánh lên đến dựa theo bất đồng tương tính, đem hạt giống phân mà thôn phệ, thể nội hiện nay vừa tốt 90 chủng pháp tắc. Những này pháp tắc linh khiếu nạp vào bản nguyên về sau, mặc dù có thể đề thăng không ít thực lực, nhưng mà Bạch Đông Lâm cũng không có để ý nhiều, tiếp xuống đi mở mang ẩn tàng linh khiếu, mới là tăng thực lực lên đầu to. Đột phá ý chí đệ nhất cảnh, để hắn cảm ứng được 5000 ẩn tàng linh khiếu, đệ nhị cảnh, 1000 ẩn tàng linh khiếu, đệ tam cảnh, 2000 ẩn tàng linh khiếu. Nói cách khác, còn có hơn 30000 ẩn tàng linh khiếu chờ lấy hắn từng cái mở ra. Đây là khái niệm gì? Hắn tu luyện đến nay, hết thảy mở ra đến ẩn tàng linh khiếu cũng mới 16000 trái phải, cái này một lần liền trực tiếp bạo trướng 30000. Ý chí chi đạo thật thần kỳ như vậy sao? Bạch Đông Lâm đối này biểu thị hoài nghi, hắn cũng bởi vậy không có hỏi thăm Khương tiền bối, hắn cảm thấy mình tình huống có điểm đặc thù, hết thảy nguyên nhân, có lẽ còn là cùng dựng thần chú ma chân kinh có quan hệ. Mà lại, hắn gần nhất đối chân kinh tu luyện, cũng có rất lớn đột phá, không lâu sau đó hẳn là cũng có thể đột phá tới cảnh giới tiếp theo, ẩn tàng linh khiếu đến thời điểm lại có thể mở ra một nhóm lớn. Những này linh khiếu như là mở ra hoàn tất, lại đem những kia tài nguyên thôn vệ mất, ta thực lực so với hiện tại, hẳn là có thể đề thăng 5 lần trái phải. Đại năng phía dưới, từ này lại không địch thủ. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia kịch liệt, cảnh giới với hắn mà nói càng thêm không có ý nghĩa, có thể dùng xưng là sử thượng tối cường thần thông cảnh. Ý niệm chậm rãi trầm vào vĩnh hằng bất hủ giới bên trong, tối giới bên trong trăm vạn yêu thi, đã lập tức thôn phệ hầu như không còn, bị chuyển hóa mà đến năng lượng toàn bộ dùng đến uẩn dưỡng cái này khỏa linh khiếu. Hiện nay vĩnh hằng bất hủ giới biến đến càng rộng lớn, thôn phệ chuyển hóa tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Ta hiện nay tài nguyên, bất chi bất giác đều thu thập cái này nhiều a. Bạch Đông Lâm ý niệm giây lát ở giữa quét qua tất cả vật tư, không đáng lo toàn bộ khắc sâu vào trong đầu. Địa mạch viêm linh còn thừa lại 8 đầu, đi qua hắn nghiên cứu, địa mạch viêm linh ra đến xúc tích năng lượng khổng lồ, còn có cái khác tác dụng đặc biệt, tỉ như nói rượu không bảo thể cải tạo, viêm linh liền làm đến chủ tài. Dùng đến chuyển hóa năng lượng quá mức lãng phí, cho nên liền bị hắn giữ lại. Sau đó liền là từ lò bát quái bên trong chóc xuống dược nê, số lượng cực kỳ to lớn, hắn gần nhất tài nguyên quá nhiều, đều còn chưa kịp sử dụng. Còn có một chỗ to lớn linh khoáng mạch, cùng với từ Bích Du cung bảo khố bên trong vơ vét đến đại lượng tài nguyên, đầy đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Vừa lòng thỏa ý cười cười, Bạch Đông Lâm đem ý niệm trầm nhập thể nội sâu chỗ, huyết nguyên hội tụ ngưng kết, kỳ điểm chợt nổ tung tịch pháp môn thi triển, một khỏa ẩn tàng linh khiếu được thuận lợi mở ra tới. 3 vạn ẩn tàng linh khiếu, có thể phải dùng không ít thời gian. Bạch Đông Lâm sa vào tu luyện quên mình bên trong, hô hô nơi này là nơi nào? Một đạo thất tha thất thểu thân ảnh, tại hoàn toàn trắng bệch thế giới bên trong ra sức chạy, có phải hay không quay đầu nhìn ra xa, thần sắc lấp đầy sợ hãi bối rối. Ta rõ ràng tại tu luyện, thế nào bất chi bất giác đến cái địa phương quỷ quái này? Thánh tông chi bên trong an toàn vô cùng, là người nào dám hại ta? Đáng ghét, nam tử hai mắt hiện lên một tia tàn khốc, bắp thịt cả người bạo trướng, kim quang quanh quẩn một quyền hướng sau oanh ra. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, một cái do vô số vặn vẹo hắc tuyến hội tụ mà thành đen nhánh cự xà, ở trong hư không trống rỗng xuất hiện. Đi chết đi, ác tâm quái vật, hay a, nam tử hai mắt nộ trừng, dưới chân hung hăng một đạp, phương viên vạn trượng ảm đạm mặt đất, giây lát ở giữa hóa thành bột mịn, thân ảnh nhoáng một cái, giây lát ở giữa xuất hiện tại vặn vẹo quái xà bảy tắc chi chỗ, song quyền quang mang quanh quần, điên cuồng quơ, mỗi một quyền rơi xuống, đều có thể để hư không nổ tung. Sau một hồi lâu, khói bụi tán đi, nam tử thở hồng hộc xuất hiện tại hố sâu bên trong, sắc mặt tái hiện một tia nhẹ nhõm, vừa mới quái vật đã bị hắn oanh thành hư vô. TTT, quỷ dị tiếng gào thét lại lần nữa truyền đến, nam tử hai mắt tuyệt vọng nhìn lại, chỉ gặp 4 phương 8 hướng, vô cùng vô tận vặn vẹo hắc xà, như cùng thủy triều, hướng về hắn lao nhanh mà tới. Không, tiếng kêu rên bên trong lấp đầy sợ hãi tuyệt vọng, cực đạo thánh tông, 10 vạn dặm khu vực bên ngoài, lòng đất sâu chỗ. Khắc đầy quỷ dị phù văn ẩm ướt động huyệt bên trong, một cái đầu sinh màu vàng vương miện, toàn thân phủ đầy vặn vẹo hoa văn cự xà, uốn lượn tại trên mặt đất, to lớn hai mắt như cùng hai cái vòng xoáy đen kịt, phảng phất có thể đem hết thảy thôn phệ. Sau một lát, cự xà toàn thân run lên, hai mắt bên trong đen nhánh vòng xoáy tán đi, lộ ra màu vàng óng. Nguyên lai như đây, nguyên lai như đây, những này nhân tộc, quả nhiên có thiên đại mưu đồ, hắc hắc, ha ha ha, ta duy lợi khảm, cái này lần lập đại công. Vu thần tại lên, vĩnh hằng, chân lý, u khuê, không, hẳn là duy lợi khảm, hưng phấn đến không ngừng cuộn xoáy, hai mắt bên trong quang mang không ngừng phun ra nuốt vào. Không được, ta cần thiết lập tức rời đi, này chỗ quá mức nguy hiểm, hiện tại hết thảy đều là râu ria không đáng kể, cần thiết đem cái này tin tức mang về vu thần giới. Duy lợi khảm thần sắc cứng lại, to lớn thân thể bắt đầu điên cuồng quấn quanh co lại lên đến, một cổ nồng đậm đen nhánh liệt diễm tái hiện, đem hắn bao phủ ở bên trong. Diệt, diệt, diệt, hống hống hống, tại thống khổ tiếng gào thét bên trong, duy lợi khảm thân thể, liền cùng thần hỗn đồng thời tịch diệt, hóa thành một chỗ đen nhánh cặn bã. Ẩm ướt động huyệt lại lần nữa về tại yên tĩnh, ngoại giới, thương khung sâu trong hư không, mấy đạo mịt mờ ánh mắt nhìn xuyên hết thảy, đem huyệt động bên trong cảnh tượng thu hết vào mắt. Ngươi nói, vu thần giới hội mắc câu sao? Ha ha, vì cái gì không? Thương, cùng, minh, đồng thời hiện thế, 5 khối thần thạch xuất hiện hay bất kỳ cái gì một cái thế lực, người nào có thể ngăn chặn cái này dụ hoặc? Yên tâm đi, cho dù là bọn họ phát giác được không thích hợp, cũng hội ngoan ngoãn hướng bên trong nhảy. Ước vạn năm mưu đồ, đến cuối cùng bước ngoặt, còn là cẩn thận mới là tốt, không thể xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Thủ trung giả đại nhân chỗ kia, chúng ta vẫn là muốn trước đi gặp. Thiện, ý niệm lần lượt thối lui, hư không bên trong vết tích bị một bàn tay lớn lặng yên xóa đi. Thế giới trong thế giới, cực đạo chung, hỗn hỗn độn độn chỗ bí ẩn. Màu đỏ tươi cầu thang phía trên cực lớn trong sân rộng, thủ trung giả hung ngồi khoanh chân tĩnh tọa, thiết tháp một dạng vĩ ngạn thân thể như cùng pho tượng, nơi xa thương khung một cổ minh mông thần bí lực lượng lan tràn mà xuống, bao phủ tại hung thân thể chung quanh, thời gian bởi vậy mà rối loạn, chậm chạp mà mờ mịt. Tình cảnh này, vô tận tuế nguyệt phía dưới, tuyên cổ bất biến. Ông, yên tĩnh không gian bên trong vù vù chợt hiện, màu đỏ tươi cầu thang hạ hư không nhộn nhạo lên gợn sóng, mấy đạo xích hồng quang môn chậm rãi tái hiện, khuôn mặt mơ hồ bóng người liên tiếp bước ra, hướng về quảng trường phía trên hơi hơi cung tay. Chúng ta mấy người bái kiến thủ trung giả đại nhân. Hung thô kịch lông mày khẽ run lên, chậm rãi mở ra hai mắt bên trong hiện lên một tia không vui, trầm mặc một lát, mở miệng nói ra. Tất cả lên đi, theo lấy Hung mở miệng, hắn khắp người dòng chảy cực chậm thời gian lập tức trì trệ, rối loạn thời gian bị uốn nắn, chuyển vào hiện thế thời gian trường hà bên trong, mênh mông thần bí lực lượng cũng tiêu tán trống không. Mấy cái cực đạo thánh tông đại năng cao tầng khẽ gật đầu, vừa sải bước ra đến quảng trường phía trên, nhìn Hung không có đứng dậy ý tứ, đám người cũng không để ý, đều tùy ý khoanh chân ngồi tại đất bên trên. Hừ, lão tổ nhóm kế hoạch bắt đầu rồi, các ngươi không đi nhìn, chạy nơi này làm gì? Nhiễu ta thanh tu, Hung nhíu mày, lời nói ở giữa đối đám người đi đến phi thường bất mãn, mấy cái thánh tông đại năng gặp này cũng chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng. Đại nhân, ngài còn tại vì lệ sự tình sinh khí sao? Hung trầm mặc không nói, liếc mắt nhìn một lần bả vai bên trên Bạch Nha, thái độ rõ ràng. Khụ khụ, đại nhân, chúng ta biết rõ trong lòng ngài có rất nhiều bất mãn, nhưng là ước năm trước định ra kế hoạch này thời điểm, là do thiên ngoại thiên nhân tộc cao tầng, tất cả lão tổ cùng đi làm ra quyết định, chính là chúng ta cực đạo lão tổ, cũng không thể can thiệp kế hoạch này. Ngài cũng biết rõ, kế hoạch này cũng không có nhằm vào người nào ý tứ, lệ hội tiến vào cuộc bên trong, đúng là ngoài ý muốn. Một vị thánh tông đại năng ho nhẹ hai tiếng, nói chuyện ở giữa, quanh quẩn tại khuôn mặt bên trên mông lung thần quang tán đi, lộ ra một trương tuấn giật phi phàm thanh niên mặt khuôn mặt, óng ánh con ngươi, do vô cùng vô tận mặt kính tổ thành, mỗi một khối trong mặt gương, đều là phức tạp hình ảnh thoáng hiện. Ha ha, ngoài ý muốn, luân chuyển đế quân, ngươi tin chính mình lời nói. Luân chuyển đế quân, này đại, vạn thiên bí cảnh luân chuyển ti trưởng, trưởng quản cực đạo thánh tông tất cả bí cảnh, là cực đạo nghị hội bên trong, quyền lợi lớn nhất chín vị một trong. Thủ trung giả đại nhân xin bất giận, là luân chuyển đế quân nói lỡ, kế hoạch này từ đầu đến cuối, tất cả chúng ta đều bị chẳng hay biết gì, người biết chuyện chỉ có thiên ngoại thiên lão tổ nhóm, chúng ta mấy người cũng thực tại là không thể can thiệp chút nào. Nhìn lấy Hung tái hiện vẻ tức giận, vạn sơn giới chủ liền ra đến hòa giải, ngôn ngữ bình hòa, cho người chất phác trung thực cảm giác. Ta biết rõ không có quan hệ gì với các ngươi, nếu không ta thủ trung giả nhất mạch há hội từ bỏ ý đồ. Hừ, trong lòng ta là bất mãn, ta bất mãn lão tổ tự tiện đem lệ đẩy vào cục bên trong. Lời vừa nói ra, không khí lập tức trì trệ, chư vị thánh tông cao tầng liền thu liễm thần sắc, mắt nhìn mũi nhìn tâm, coi như cái gì cũng không có nghe thấy. Thủ trung giả có thể dùng chỉ trích lão tổ, bọn hắn có thể không dám tham dự vào. Lệ mặc dù là ta đại biểu sư thu đồ, nhưng cũng là bị ta coi như đời sau thủ trung giả đến bồi dưỡng. Hiện nay biến thành kết cục này, trong lòng ta còn không thể có bất mãn rồi. Trùng hợp, ta điều tra qua, lệ tại tự diệt nhập luân hồi phía trước, đi thiên ngoại thiên gặp qua lão tổ, còn có, Phật vực Ma La, Đao vực Đao Cuồng, Kiếm vực Kiếm Si. Những này người cũng cùng lệ, đồng thời vào cuộc làm quân cờ, có trùng hợp như vậy sự tình. Ha ha, Hung nhếch miệng nhe răng cười, tràn lan đi ra khí tức đem phía sau mảng lớn hư không đè tới sụp đổ, chậm rãi hình thành một cái lỗ đen thật lớn. Ai, đại nhân, việc đã đến nước này. Lại nhiều nói cũng vô ích, chúng ta đều hiểu, kế hoạch này đã là nhằm vào chư thần thế giới, kia những này hy sinh đều là cần thiết, không có trọng lượng cấp quân cờ vào tràng, bọn hắn như thế nào lại mắc câu đâu. Lão tổ nhóm liền chân thực không giả, thương, đều lấy ra làm mồi, như thế nào lại quan tâm thiểu số mấy người được mất. Khí thế Hung ác hơi thở một trận, Hung hãn khí thế chậm rãi thu liếm, đối phương nói không sai, đại thế phía dưới, cái người được mất đã không có ý nghĩa. Chư thần thế giới nắm giữ chân nhất cổ khí sáng thế chi thư, có thể dòm tận trên dưới 5.000 vạn năm duy nhất thế giới chân thật tuyến, có thể nhìn đến nhất định chi quả. Đây đối với chúng ta nhân tộc đến nói, tai họa ngầm quá lớn. Dù là không phải vì chư thần thế giới tay bên trong năm mai thần thạch một trong, minh, tại thời đại đỉnh sóng mở ra phía trước, chúng ta cũng cần thiết trước đem hắn đào thải ra khỏi cục. Sáng thế chi thư, là một kiện cực kỳ đáng sợ chân nhất cổ khí, hắn lớn nhất uy năng dòm tận vô số thế giới tuyến bên trong, nhất định phát sinh kia một chút chân thực kết quả. Nhưng mà hắn sử dụng đại giới cũng cực lớn, mỗi thôi động một lần, đều cần một vị lão tổ cấp cường giả đánh đổi mạng sống, đồng thời mỗi một lần sử dụng, tất yên lặng một ức năm. Tại ức năm phía trước, lão tổ nhóm định xuống, chư thần hoàng hôn, kế hoạch, dùng, tội giới ất ngũ nhất thất ba, làm bàn cờ, thương, làm mồi nhử, vô số sinh mệnh làm đại giá, Ma La, Kiếm Si, lệ bọn người là các thánh vực, tương lai thế giới chân thật tuyến bên trong, nhất định đột phá tới đệ thập cảnh thiên tài. Cũng chỉ có bỏ ra những này giá cả to lớn, mới có thể tại chư thần thế giới thôi động sáng thế chi thư tình huống dưới, bỏ đi trong lòng đối phương lo nghĩ, hào không phát giác vào cuộc. Tội giới, là chỉ bị nhân tộc triệt để diệt trừ cao cấp chiến lực, chỉ để lại phổ thông phàm nhân dị tộc thế giới, tội giới ất ngũ nhất thất ba, liền là minh dự cổ giới tiền thân, ất cấp, đại biểu giới này tối cao chiến lực chỉ có thể đạt đến đệ cửu cảnh. Luân chuyển đế quân cặp mắt mang lóe lên, con người bên trong vô số mặt kính phi tốc chuyển động, nội tâm vẻ kích động hiển lộ không thể nghi ngờ. Ha ha, chư thần thế giới những ngày ác tâm chuột, dựa vào cổ khí uy năng, từ xưa đến nay một mực trốn ở vô hạn trong không gian thứ nguyên, muốn đánh thì đánh, nghĩ lui liền lui, hèn mọn tột cùng. Thần thạch thương đã bị rất nhiều lão tổ lưu lại hậu thủ, cái này một lần bọn hắn chạy không được, chư thần thế giới, hắc hắc, sợ rằng đến chết cũng không nghĩ ra, thương sẽ trở thành bọn hắn bùa đòi mạng. Lần này về sau, chư thần chiến trường sẽ vĩnh viễn từ duy nhất chân giới tiêu thất. Mấy vị cực đạo thánh tông đại năng sắc mặt đều ẩn hiển hưng phấn chi sắc, có thể triệt để diệt trừ nhất mạch dị tộc thế lực, cái này là vô số tuế nguyệt xuống đến, mỗi cái nhân tộc cường giả tâm chi niệm. Có thể tham dự chư thần hoàng hôn kế hoạch, bọn hắn cùng có vinh yên. Gần nhất huyên náo xôn xao, khí minh, đan minh dị tộc xâm lấn sự kiện, cùng với quỷ phủ bốn phía động viên, chuẩn bị phát lên trả thù, có phải hay không cũng là chư thần hoàng hôn kế hoạch bên trong một bước. Hung hai mắt nhắm lại, hắn mặc dù đã cùng lão tổ gặp qua một lần, nhưng là bởi vì lúc trước tại nổi nóng, đối kế hoạch này chỉ là hiểu một cái đại khái, cụ thể trình tự hắn biết đến cũng không nhiều. Vạn Sơn giới chủ mấy cái đại năng liếc mắt nhìn nhau, cũng hơi điểm đầu. Không sai, lão tổ nhóm mưu đồ lâu như vậy, đặt quyết tâm muốn một lần hành động diệt trừ chư thần thế giới, đem sáng thế chi thư tai họa ngầm triệt để dập tắt, vì này, không thể xuất hiện bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Mượn cơ hội khai chiến là giả, quấy đục thế cục là thật, đem những kia dị tộc lực chú ý chuyển rời, chúng ta mới có thể tập trung lực lượng đối phó chư thần thế giới. Hung khẽ gật đầu, trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói ra. Các ngươi ý đồ đến ta đã rõ ràng, lão tổ phía trước cũng thông báo ta, các ngươi về đi. Ta biết rõ nên làm như thế nào. Mấy vị thánh tông đại năng thần sắc vui mừng, liền vội vàng đứng lên, hơi hơi cung tay hành lễ. Đa tạ đại nhân, nói đi, mấy người cũng không dám nhiều qua quấy rầy Hung, thân ảnh khẽ động, nhảy vào xích hồng quang môn, rời khỏi cái này phương thế giới. Ai, sư đệ, có quan hệ nhân tộc sinh tử tồn vong sự đại nghĩa, ta thủ trung giả nhất mạch cũng không thể không đếm xỉa đến, cái này là cực đạo tối cao quy tắc ý chí. Hung khe khẽ thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn lấy bả vai trạng thái quỷ dị Bạch Nha, hắn nội tâm mặc dù bất mãn, nhưng là đại thế phía dưới, nó cũng không thể hành động theo cảm tính. Hừ, hy vọng lão tổ nói được thì làm được, sự tình về sau, hội sử dụng cổ khí giúp ngươi một cái. Hung thần sắc nghiêm túc, chậm rãi đứng dậy, hướng sau lưng thương mang mê vụ đi tới, nhảy vọt mê vụ, tại xa xôi thương khung phía trên, một vệt óng ánh chói mắt kim sắc quang mang tràn ngập cả cái tầm mắt. Huy hoàng kim trung, thần uy mạnh mạnh, Ngô, cực đạo trung a cực đạo trung, lại đến liều mạng giả đi. Hung khóe miệng hơi nhếch, vượt bước tới cực đạo trung phía dưới đi tới. Hắn sắc hỗn mông, to lớn tột cùng cực đạo trung phía dưới, là một chỗ khí tức quỷ dị, tối tăm mờ mịt kỳ dị thời không. Hung đứng tại cực đạo trung phía dưới, ngước đầu nhìn lên, hai mắt bên trong hiếm thấy lộ ra vẻ thận trọng. Lệ, ngươi lưu tại bên ngoài, sư huynh đi một lát sẽ trở lại. Cạp cạp cạp, Bạch Nha vẫy cánh, bay lên hư không, nghiêng đầu, tái nhợt hai mắt nhìn chăm chú lấy Hung. Ha ha, yên tâm đi, không chết. Hung cười nhẹ một tiếng, đưa tay kéo một cái, đen nhánh trường bào bị xé thành mảnh nhỏ bay xuống. Lộ ra cơ thịt nổi cục mạnh mẽ tinh tráng thân bên trên, hiện ra đen nhánh quang mang làn da phía trên, vô số lít nha lít nhít, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy quy tắc xiềng xích quấn quýt nhau, ẩn ẩn hội tụ thành một bộ đồ án kỳ dị, bao phủ toàn bộ thân hình. Đạp chân xuống, hư không nổ tung, Hung thân ảnh xé toái không ở giữa, giây lát ở giữa bắn vào cực đạo trung phía dưới kỳ dị thời không bên trong. Ngang, lệ, hống hống hống, long ngâm tước hót, to lớn thú hống tiếng gầm gừ vang lên, bốn cái thô to quy tắc xiềng xích xoạt rung động. Tứ thánh thú hư ảnh chậm rãi tái hiện, khoanh chân bay lượn, đầu lâu rủ xuống, ánh mắt óng ánh nhìn thẳng phía dưới kỳ dị thời không. Yên tĩnh, ngột ngạt, một cỗ vô hình áp lực khó hiểu tái hiện, liền gió mà đều đình chỉ ồn ào náo động, pháp tắc trở nên yên ắng, phảng phất có chưa biết khủng bố đồ vật lập tức xuất hiện. Sau một hồi lâu, không khí ngột ngạt đến cực hạn, Bạch Nha vẫy cánh, lùi lại lại lui. To lớn mà ngột ngạt nổ vang, phảng như là chống trời cự nhân dẫm đạp đại địa, vang vọng thương khung. Răng rắc, nương theo lấy tinh mịn dạn nước thanh âm vang lên, kỳ dị thời không biên giới như cùng mặt kính, phá vỡ một cái động lớn, một cái tráng kiện đùi to phá động mà ra. Ông, Hung phóng ra kỳ dị thời không một bước, dẫm đạp ở trong hư không, khủng bố trọng lực bạo phát, hư không sụp đổ phá toái. Tại vù vù tiếng bên trong, vô số màu sắc lộng lẫy, ngưng thực quy tắc xiềng xích từ Hung bàn chân bắn ra, lan tràn trăm vạn dặm phương viên hư không, xâm nhập thứ nguyên không gian sâu chỗ, phụ thuộc hết thảy có thể phụ thuộc đồ vật. Quy tắc xiềng xích căng đến thật chặt, miễn cưỡng ổn định Hung bước chân. Hay a, rời, tại Hung trong tiếng giống giận dữ, lại là vừa xài bước ra, đồng dạng lại vô số quy tắc xiềng xích bắn ra liên tiếp vô tận lần nguyên hư không, làm đến trèo chống chỗ. Phanh phanh, mấy bước ra, Hung toàn bộ thân hình cuối cùng từ kỳ dị thời không bên trong thoát ly mà ra, cường tráng thân thể run nhẹ nhẹ, hắn đen nhánh quang mang lưu chuyển không ngừng, bao phủ toàn bộ thân thể quy tắc đồ án kịch liệt lóe lên. Hung giơ cao hai tay, trên bờ vai vác lấy một bộ to lớn quan tài đồng bốn phía khắc đầy vô số thần văn, rất nhiều thần dị đồ án như cùng sống vật, sinh động như thật, hơi hơi phất động. Nặng nề thương mang, cổ phát sâu thẳm, vô tận tuế nguyệt khí tức tại quan tài đồng phía trên tràn ngập lưu chuyển. Hô, hô hô, hung ác nôn mấy ngụm chọc khí, hai mắt run lên, run rẩy thân thể lại lần nữa chật vật bước ra mấy bước. Phanh phanh, Thời gian phảng phất biến đến cực kỳ chậm chạp, sau một hồi lâu, Hung vác lấy quan tài đồng mới cách xa cực đạo trung trăm trượng mà thôi. Khụ, khụ khục, Hung màu đỏ tươi hai mắt bên trong tái hiện một vệt thống khổ, kịch liệt ho mãnh liệt vài tiếng, một tia kim quang óng ánh huyết dịch theo lấy khóe miệng chậm rãi chảy xuống, kim sắc huyết dịch cực kỳ sền sệt, phảng như trạng thái cố định, giây lát ở giữa ngưng kết thành một quả tròn trịa kim châu. Huyết dịch kim châu lăn xuống mà xuống, tê liệt hư không, hung hăng nện tại đại địa phía trên. Oanh long long, cứng rắn đại địa chấn động mạnh, lập tức địa liệt sơn rung, vô số to lớn kẽ đất điên cuồng lan tràn, thẳng đến ngoài vạn dặm, khói bụi tán đi, một cái phương viên mấy ngàn dặm to lớn hố sâu xuất hiện tại trước mặt. Một giọt máu, nặng nề đến này, cạp cạp cạp, Bạch Nha vẫy cánh, vòng quanh hung cuộn xoáy bay lượn, phía dưới mặt đất bên trên động tĩnh không có dẫn tới hai người chút nào chú ý. Hung nhìn gấp gáp cắt Bạch Nha, miễn cưỡng kéo ra vẻ mỉm cười, nghĩ muốn lên tiếng an ủi, lại liền lời đều nói không nên lời, như là mở miệng, tiết ý chí, hắn liền rốt cuộc gánh không nổi cái này quan tài đồng. Còn không đủ, còn tiếp tục cách xa, mới có thể triệt để đứt ra cực đạo chung cùng quan tài đồng ở giữa liên hệ. Hung lông mày trầm xuống, phía sau tái hiện một phương hào quang rực rỡ tinh hà cuốn ngược, hóa thành vô số quang điểm rơi vào hung thể nội, một cỗ kinh khủng minh mông khí thế lập tức tràn ngập ra. Hung hai tay siết chặt, hai chân nhanh chóng di chuyển, liền nhau ra vô số tàn ảnh, vác lấy quan tài đồng, ở trong hư không một trận phi nước đại. Đông, đông đông đông, những nơi đi qua, hư không liền cùng thứ nguyên bình chướng, lần lượt nổ tung, Hung kìm nén một hơi thở, trực tiếp phi nước đại ra mấy chục vạn trượng, cách xa cực đạo trung khí tức phạm vi bao phủ. Hô, Hung thần sắc một nhẹ, chậm rãi rơi xuống hư không, lại bàn chân tiếp xúc đến mặt đất giây lát ở giữa, mở miệng quát. Kiên, đen nhánh nồng đậm quy tắc ba động theo lấy mũi chân lan tràn mà xuống, hướng về bốn phương tám hướng bằng phẳng đại địa điên cuồng kéo dài, ngàn dặm, vạn dặm, thẳng đến trăm vạn dặm. Cả cái trăm vạn dặm phạm vi bên trong, mặt đất toàn bộ hóa thành đen nhánh kim loại, quang mang lấp lánh, tại đồng hồ kim loại mặt ẩn ẩn có thể dùng nhìn đến, vô số dày đặc thần văn xen lẫn thành một phiến, cực kỳ cứng rắn rắn chắc. Rơi, Hung cánh tay run lên, chậm rãi khúc thân, cái trán nổi gân xanh, toàn bộ thân hình đều bộc phát ra óng ánh thần hy quang mang, chờ quan tài đồng cách đen nhánh mặt đất không đủ một tấc thời điểm, Hung trực tiếp buông ra hai tay. Oanh, khủng bố nổ vang truyền khắp toàn bộ thế giới, cứng rắn tột cùng đen nhánh kim loại mặt đất giây lát ở giữa băng liệt, phá toái, phương viên vạn dặm mặt đất giây lát ở giữa hóa thành bột mịn, thô to vết rạn càng là trực tiếp vỡ nát phạm vi trăm vạn dặm đen nhánh kim loại đại địa. Quan tài đồng cực tốc chìm xuống, trong nháy mắt đã chìm xuống bách lý. Không được, Hung thần sắc đột nhiên nhất biến, lại cái này dạng xuống, cái này thế giới sợ đến bị cả cái đập vụn không thể. Thân ảnh nhoáng một cái, giây lát ở giữa xuất hiện tại quan tài đồng phía trên, hai tay pháp quyết kết động, toàn thân quy tắc quanh quẩn, thần sắc cực kỳ trang nghiêm. Kiên, kiên, kiên, địa phong, thiên chấn, cho lão tử dừng lại. Oanh long long, Hung dùng ra tất cả vốn liếng, đem cái này phương thế giới chín thành địa vực đều hóa thành còn cứng rắn hơn kim loại, chịu tải lực lượng ngưng kết, vô số thần văn phong cấm tràn ngập, tại quan tài đồng chìm xuống ngàn dặm về sau, rốt cuộc đem hắn định trụ. Hô hô ha ha ha, Hung tê liệt ngã xuống tại quan tài đồng phía trên, miệng lớn thở hổn hển, tự ý cuồng tiếu. Phi, cái này phá ngoạn ý mà thật đúng là trọng đến quá mức, một vạn khỏa đại nhật tinh thần cộng lại, chỉ sợ cũng bất quá như này đi. Hung ác nhổ một ngụm nước bọt, rốt cuộc thong thả lại sức, nếu không phải hắn khí lực lớn, còn thật không có biện pháp đem cái này quan tài đồng khiêng ra tới. Hung tầm mắt rủ xuống, rơi tại quan tài đồng phía trên, hắn nội tâm rõ ràng, trọng không phải cái này quan tài đồng, mà là bên trong nằm kia một vị. Xoay người rơi xuống, ánh mắt nhìn chung quanh quan tài đồng, tại hắn chính diện, rất nhiều phức tạp thần văn bên trong, tìm tới một cái tiểu tiểu, bốn, tự phù văn. Cạp cạp cạp, Bạch Nha vẫy cánh, lướt qua ngàn dặm hố sâu, rơi tại Hung trên bờ vai, nghiêng đầu dò xét lấy quan tài đồng. Lệ, theo ta cùng đi, đánh thức chúng ta thủ trung giả nhất mạch lão tổ đi. Nói chuyện ở giữa, Hung thần sắc trịnh trọng cầm ra một cái tiểu tiểu kim trung, kiểu dáng cùng cực đạo trung không khác nhau chút nào, thậm chí liền hắn tràn ngập khí tức, đều cực điểm tương tự. Hung chậm rãi đưa tay, đem kim trung ngã úp tại, bốn, tự phù văn phía trên, miệng bên trong tụng niệm lấy cực kỳ tối nghĩa phức tạp chú ngữ, một vạch kim quang chợt hiện, kim trung lập tức hào quang rực rỡ lên đến. Bốn, tự phù văn lặng yên hòa tan, hóa thành vô số phù văn lưu quang tràn đầy tiến quan tài đồng bốn phía thần văn bên trong, quang mang lưu chuyển, tất cả thần văn đều sống lại dựa theo huyền ảo quy củ, phi tốc chuyển động. Giang giác, bịt kín, liền thành một khối quan tài đồng phát ra một tiếng dị hưởng, nắp quan tài biên giới hở ra một cái khe, chói mắt quang mang dâng trào mà ra. Tại không lưu loát tiếng ma sát bên trong, nắp quan tài chậm rãi rời đi, Hung hai mắt nhắm lại, hướng trong đó nhìn lại. Tại nồng đậm quang mang bên trong, tồn tại một góc hư không, một cỗ thân mang màu đỏ tươi cổ phác khải giáp, kéo dài mấy ngàn vạn dặm to lớn thần khu, lặng lặng nằm ở trong hư không, khắp người có nhật nguyệt tinh thần vòng quanh, khí tức miểu miểu, vô tận tuế nguyệt, tuyên cổ bất biến. Keng, Hung ngón tay gảy nhẹ kim trung, một tia kim quang óng ánh gợn sóng tràn ngập ra, giây lát ở giữa quét qua quan tài đồng bên trong một góc hư không. Giết giết giết, thảm liệt tiếng chém giết ở trong hư không sôi trào, không rõ hiện lên, sát ý hoành không, thần khu mặt mày run rẩy, như đồng nhất nguyệt hai mắt chậm rãi mở ra. Đen đỏ trọng đồng, tịch diệt, sát lục, hung lạnh cả tim, liền lùi mấy bước, hai đạo đen đỏ quang trụ, xúc tích vô tận hủy diệt chi ý, từ quan tài đồng bên trong phun ra, phá toái hư không giới bích, xuyên thấu thứ nguyên bình chướng. Keng, nơi xa thương khung bên trong, treo cực đạo trung tự động vang lên, đen đỏ quang trụ lập tức run lên, hóa thành vụn ánh sáng phiêu tán, quan tài đồng bên trong tràn ngập ra khí tức khủng bố, cũng tận đều là thu liễm. Hậu bối, bây giờ là khi nào đại? Một đạo thanh âm đạm mạc tại hố sâu bên trong vang lên, hung ngẩng đầu nhìn lại, thân mang màu đỏ tươi khải giáp thanh niên nam tử, hai tay chắp sau lưng, đứng tại quan tài đồng phía trên, đen đỏ trọng đồng chính trên dưới dò xét lấy hắn. Hung nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng, hơi hơi cung tay. Đời thứ 10 thủ trung giả hung, gặp qua đệ tứ lão tổ. Đệ tứ, thời minh cổ. Đệ thập, đã lâu như vậy sao? Ha ha, ngủ một giấc 3.500 ước năm, không biết rõ những kia lão bằng hữu đã chết sạch chưa? Hung, có cái gì sự tình về sau lại nói, bản tọa muốn trước đi khôn mạt giới một chuyến, gặp một cái cố nhân. Thân mang huyết khải nam tử nói xong, cũng không cần hung hồi ứng, vừa xài bước ra, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Vâng, huyết đồ lão tổ. Hung hơi bĩu môi, cũng chỉ có thể cung tay đáp ứng. Nhìn tới cái này vị lão tổ, cũng không phải một cái an ổn gia hỏa a. Mới vừa tỉnh liền nghĩ đi làm giá, kia lóe lên một cái rồi biến mất sát ý, có thể không có giấu giếm được hung cảm giác. Lão tử có phải hay không mở sai thanh đồng quan rồi? Ai, thôi, việc đã đến nước này, cũng không thể đem đời thứ tư nhét trở về đi. Đánh lại đánh không lại, hung lắc đầu, vừa xài bước ra, lại về đến màu đỏ tươi quảng trường phía trên. Khoanh chân nhập định, ngoại giới phong vân, không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là thủ trung giả mà thôi. Càn vì thiên dương, khôn vì địa âm, nguyên vì thủy, mạt vì trung. Duy nhất chân giới hai đại cực điểm một trong, càn nguyên giới phía đối lập, đồng dạng cũng là quỷ phủ, sinh ra trung tâm khôn mạt giới. Cùng càn nguyên giới là một cả khối to lớn đại lục thế giới bất đồng, khôn mạt giới là do 18 cái to lớn vị diện thế giới trên dưới điệp ra tổ thành, cùng trên mặt tích cùng càn nguyên giới đại khái tương đương. Khôn mạt giới không có ngày đêm phân chia, vị tại vô ngân vũ trụ bên trong vắng vẻ chỗ, nhật nguyệt tinh thần đều cách cực điểm xa xôi, quang mang khó dùng đi đến. Chỉ có một khỏa cực kỳ to lớn ám tinh, tồn tại ở thứ nguyên không gian sâu chỗ, chìm chìm nổi nổi, tuyên cổ tuế nguyệt, đem ảm đạm quang mang vẩy khắp cả cái 18 vị diện. Cái này phương thế giới nhìn giống như hưu quạch, nhưng mà văn minh đồng dạng phồn vinh, không chỉ là tu luyện giới, liền là vô lượng lượng phàm nhân, như cũ tại này hình thành độc hữu đặc sắc phàm tục vương triều. Cùng cái khác địa phương nhân tộc không có bao nhiêu phân biệt, duy chỉ làn da dị thường óng ánh bạch, khí chất càng thiên hướng âm lãnh. Đồng dạng phức tạp to lớn tu sĩ thế lực, tại 18 vị diện thế giới bên trong rắc rối khó gỡ, khôn mặt giới thiên hướng âm, tối là, mặt trái, hủy diệt tử vong các loại pháp tắc quy tắc càng thêm phát triển mạnh, lập như này giới tu sĩ thế lực, cũng càng thiên hướng này nói. Tại khôn mặt giới chưa biết duy độ thứ nguyên không gian sâu chỗ, tồn tại một phương âm trầm ảm đạm không gian kỳ dị, trong đó khắc xuống lấy một tòa khổng lồ đại lục, vuông vức, toàn thân đen nhánh, liếc nhìn lại không xuống ước vạn dặm phương viên. Hắn vô số đen nhánh cung điện cao cao đứng vững, liên miên bất tuyệt. Lít nha lít nhít như cùng con kiến bóng người điểm đen tại cung điện ở giữa xuyên tới xuyên lui, tại đại lục hư không bên trên, lơ lửng lấy mấy ngàn chiếc dài đến ngàn vạn trượng đen nhánh cự hạm. So với thần đình kim quang chiến hạm càng thêm to lớn, khí thức càng thêm khủng bố, đều là tràn ngập nồng đậm sát lục khí thức, hắn vô số sắc bén gai nhọn nhô lên, xuất ra hết dữ tợn. Cái này là vì sát lục hủy diệt mà thành cỗ máy chiến tranh. Ngưng mắt nhìn lại, mỗi một chiếc chiến hạm duy độ không gian đều được gấp thêm hơn ức lần, liếc nhìn lại là mấy ngàn chiếc, kỳ thực là mấy ngàn ức chiếc. Như này khủng bố chiến tranh lực lượng hội tụ chỗ, hắn sở thuộc thế lực không cần nói cũng biết, tự nhiên là quỷ phủ chiến tranh ti. Tại đen nhánh đại lục phía trên, có 10 tòa phá lệ hùng vĩ to lớn cung điện, phân biệt thuộc về chiến tranh ti 10 cái ti trưởng. Một đạo lưu quang phá toái hư không, rơi tại đen nhánh phía ngoài cung điện, đứng nghiêm, hờ hững mở miệng nói. Thuộc hạ cầu kiến đệ thất ti trưởng đại nhân, có thần đình tra xét ti truyền đến văn kiện mật, cần thiết đại nhân xem qua. Cạp cạp, nặng nề đại môn từ từ mở ra một cái khe. Ảm đạm ám tinh quang mang ném vào đen nhánh đại điện chi bên trong, đại điện bên trong một mảnh đen kịt, duy chỉ vương tỏa phía trên quang mang hội tụ, một cái vĩ ngạn khôi mô thân ảnh hơi hơi dựa bàn, thần niệm chút xuống, tập trung tinh thần tra xét mấy viên ngọc đồng bên trong nội dung. Thần đình tra xét ti, vô sự không đăng tam bảo điện, những này ra hỏa, khẳng định lại có cục diện rối rắm ném cho chúng ta chiến tranh ti. Đệ thất ti trưởng ngữ khí hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn một mắt điện bên ngoài đại hán, nhẹ gật đầu nói ra, trình lên đi. Ây, đại hán ngón tay gảy nhẹ, một mai phủ đầy thần văn màu vàng sậm quả cầu kim loại hóa thành lưu quang dây lát ở giữa rơi hồ sơ trên bàn. Thuộc hạ cáo lui. Oanh, nặng nề đại môn đột nhiên đóng lại, đại điện bên trong lại lần nữa rơi vào đen nhánh bên trong, càng lộ ra vương tọa chi chỗ quang mang óng ánh. Đệ thất ti trưởng tầm mắt rủ xuống, rơi tại quả cầu kim loại phía trên, phức tạp thần văn hội tụ chi chỗ, khắc rõ tuyệt mật hai chữ. Ha ha, để bản tọa nhìn nhìn, lại là cái nào một phương thế lực xui xẻo như vậy. Hắn nội tâm rõ ràng, đã là tìm tới bọn hắn chiến tranh ti đầu bên trên, kia trừ sát lục cũng sẽ không lại có cái khác. Suy cho cùng, bọn hắn chiến tranh ti trừ sát lục hủy diệt, cũng làm không cái khác sự tình. Ánh mắt một ngưng, lật tay lấy ra một mai con dấu, khí tức mịt mờ con dấu phía trên, khắc rõ, đệ thất, hai chữ. Răng rắc, làm con dấu đặt tại ám kim viên cầu phía trên, mặt ngoài thần văn lập tức điên cuồng chuyển động, phân liệt, nở rộ thành nhất định liên hoa, trên hoa tâm trưng bày lấy một mai ngón tay lớn nhỏ bạch ngọc ống. Thần hồn ý niệm thăm dò vào trong đó, to lớn tin tức lưu dây lát ở giữa liền bị đệ thất ti trưởng tiêu hao sạch sẽ, thâm thúy hai mắt bên trong hiện lên một tia hiểu rõ. Ngô, vô tận hải vực hải yêu nhất tộc sao? Hừ, những này xúc sinh lá gan thật là lớn, bất qua thủ đoạn ngược lại là không tệ, để cha xét ti cũng khó dùng bắt lấy đuôi. Đáng tiếc, ta chiến tranh ti động thủ, có thể không cần thiết cùng chứng cứ. Sự tình từ đầu đến cuối cũng rất rõ ràng, hải yêu nhất tộc thông địch dị tộc, nhưng là cha xét ti một mực không thể nắm giữ vô cùng xác thực chứng cứ, bách tại quy tắc, không thể trực tiếp động thủ. Mặc dù hải yêu nhất tộc vị tại càn nguyên giới hẻo lánh nhất vô tận hải vực bên trong, cùng yêu tộc ba đại hạch tâm thế lực lui tới cũng không mật thiết, nhưng mà dù sao vẫn là thuộc về yêu tộc nhất mạch, như là cha xét ti cưỡng ép động thủ diệt trừ, khó tránh khỏi hội dẫn tới yêu tộc bất mãn. Tại thời đại đỉnh sóng sắp đến đặc thù thời kỳ, cùng dị tộc xung đột chỉ là càng ngày càng nghiêm trọng, vẫn là không thể cùng yêu tộc lên ngăn cách, chỉ ít lại không có triệt để giải quyết dị tộc phía trước không thể. Về sau có phải là tá ma giết lừa, kia liền là lúc sau sự tình. Cha xét ti mặc dù không thể cưỡng ép ra tay, nhưng mà cũng chịu không được dị tộc cái này đại một cái đinh tử cắm ở nhân tộc trong cổ họng. Suy cho cùng kia có thể là càn nguyên giới A, duy nhất chân giới lưỡng cực một trong, cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể cho phép tai họa ngầm tồn tại, diệt vẫn là muốn diệt, mà lại muốn nhanh chóng. Cho nên cái này cục diện rối rắm, cũng chỉ có thể ném cho chiến tranh ti. Sự tình ngược lại là đơn giản, cái này lần cho bọn hắn theo cái gì tội danh đâu. Đệ thất ti trưởng lộ ra vẻ suy tư, sau một lát lại lắc đầu. Được rồi, còn là theo quy củ cũ tới đi, trước đem giết sạch lại nói, sự tình sau ném một chút dị tộc thi thể ra đến liền được, ha ha, bắt cả người lẫn tang vật, ai cũng không dám nhai ta chiến tranh ti cái lưỡi. Đệ thất ti trưởng thần sắc đạm nhiên, lời nói ở giữa đã đem hải yêu nhất tộc vận mệnh định xuống, vô số sinh mệnh hủy diệt, trong mắt hắn liền cái rắm đều không tính là, đặc biệt còn là những này thông địch thế lực. Cái này trùng sự tình lại không phải lần một lần hai, vô số tuế nguyệt xuống đến, thần đình cha xét ti cùng bọn hắn quỷ phủ chiến tranh ở giữa, đã hình thành ăn ý. Bản tọa nhớ rõ hải yêu nhất tộc duy nhất lão tổ, bởi vì huyết mạch đặc tính, mỗi đến trăng tròn thực lực đều hội suy yếu hai thành, nhìn đến cha xét ti đều đã giúp ta kế hoạch tốt. Chỉ là không biết, lần này là cái nào một vị lão tổ ra tay. Đệ thất ti trưởng tiện tay thu hồi con dấu cùng ngọc đồng, ngón tay nhẹ gõ nhẹ kích hai lần bàn. Đại điện đen nhánh ám ảnh bên trong, một đạo vặn vẹo hắc ảnh chậm rãi tái hiện, phiêu hốt lưu chuyển, giây lát ở giữa hóa thành thân ảnh mơ hồ quỳ rạp xuống vương tọa phía dưới. Đại nhân, thanh âm không lưu loát băng lãnh, không có một tia cảm xúc. Tối nhị, đi đem đệ tứ, thứ sáu, thứ chín ti trưởng mời đến, bản tọa có việc cùng bọn hắn thương lượng. Ây, tối nhị khẽ gật đầu, tùy sau hóa thành một mở ra ám ảnh, trốn vào hắc ám bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đệ thất ti trưởng chậm rãi đứng dậy, gác tay dạo bước, hai mắt sâu chỗ có suy tư hiện lên. Yêu tộc, tựa hồ có điểm gì là lạ a? Hải yêu nhất tộc từ xưa đến nay đều là thiên cư một góc, thành thành thật thật cái này nhiều năm, hiện nay lại đột nhiên nhảy ra ngoài, không thể không khiến người có điểm hoài nghi, hắn phải chăng bị người làm vũ khí sử dụng. Là yêu tộc tại thăm dò ta nhân tộc sao? Ta nhân tộc từ mấy cái thời đại tới nay, từ bị dị tộc uy công áp chế thời điểm, không thể không cùng yêu tộc liên minh, mượn dùng yêu tộc lực lượng cùng chống chọi với dị tộc. Nhưng mà ta nhân tộc một mực tại phi tốc phát triển, mấy cái thời đại để giành đến lực lượng, đã ẩn ẩn siêu việt dị tộc, yêu tộc tác dụng đã không lớn. Đệ thất ti trưởng hai mắt nhắm lại, một tia lãnh mang hiện lên, hắn suy đoán rất có khả năng, tại thượng cổ thời đại, dị tộc đại quy mô tiến công phía trước, hai tộc nhân yêu có thể là một mực là đối địch. Liền là hiện tại, quan hệ cũng không có kia tốt, chỉ là ở phía ngoài dưới áp lực, cưỡng ép xoay hợp lại cùng nhau mà thôi. Chờ dị tộc bị triệt để diệt trừ về sau, yêu tộc hội là kết cục gì? Đối mặt hiện nay cường đại nhân tộc, yêu tộc tâm sinh sợ hãi, bắt đầu mưu đồ đường lui, cũng không thể có thể. Thậm chí sau cùng, triệt để ngã về dị tộc một phương. Hừ, còn là diệt trừ cho thỏa đáng. Thu lại hai mắt bên trong quanh quẩn sắc ý, đệ thất ti trưởng chậm rãi đè xuống suy nghĩ, những này đồ vật đã hắn đều có thể nhìn đến, thiên ngoại thiên lão tổ nhóm tự nhiên sẽ nhìn càng thêm xa, đến tột cùng nên dùng cái gì thái độ đối mặt yêu tộc, còn chưa tới phiên hắn đến cân nhắc. Như này nhìn đến, hủy diệt hải yêu nhất tộc, vẫn là muốn làm đến xinh đẹp một chút mới được, đây có lẽ là hai tộc cao tầng ở giữa một lần dò xét, không thể cho yêu tộc bão nổi cơ hội. Hải yêu, nguyên lai chỉ là một quân cờ mà thôi. Đệ thất ty trưởng khí tức bình phục, đã nhìn xuyên bên trong nháo sự, chỉ đợi cùng mặt khác mấy vị ty trưởng thương nghị một phen, dùng phòng bỏ sót. Cái này cỗ khí tức là... Đệ thất ty trưởng thần sắc sững sờ, dương mắt nhìn ra xa, ánh mắt sâu chỗ cực hạn hắc ám thâm thúy vô cùng. Một đạo đen đỏ ti tuyến, xuyên qua thứ nguyên không gian, hướng về khuôn mặt giới tầng thấp nhất kích xạ mà đi. Tịch diệt, sát lục, mịt mờ ba động để đệ thất ty trưởng nội tâm ẩn ẩn run lên. Là nhân tộc khí tức, như này đáng sợ mà xa lạ ba động, là vị nào lão tổ xuất thế rồi. Đệ thất ty trưởng hai mắt nhắm lại, thân ảnh nhoáng một cái giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Mọi người đều biết, khuôn mặt giới cộng có 18 tầng vị diện thế giới. Nhưng mà chỉ có cực thiểu số đỉnh tiêm cường giả, nhân tộc cao tầng biết, tại khuôn mặt giới chỗ sâu nhất, vẫn tồn tại tầng 10 không tại ghi chép bên trong tầng thứ 19 vị diện thế giới. Huyết đồ lão tổ nhảy vọt vô biên tinh vực, không biết thông qua cái gì trùng con đường, dùng ngắn ngủi thời gian liền từ càn nguyên giới đi đến khuôn mặt giới. Phải biết, liền ngoài sáng mà nói, lưỡng giới ở giữa có thể là tồn tại gần 300 vạn ức năm ánh sáng khủng bố cự ly, cho dù là không gián đoạn sử dụng thần đình cùng quỷ phủ truyền tống đầu mối then chốt nhảy chuyển, cũng phải tốn hao thời gian không ngắn. Huyết đồ lão tổ hóa thân đen đỏ tia sáng, qua lại trong không gian thứ nguyên, nhanh chóng lướt qua 18 tầng vị diện thế giới, đi đến tận cùng dưới đáy một chỗ hỗn mông chỗ. Huyết đồ lão tổ đứng tại lần nguyên hư giữa không trung, đen đỏ trọng đồng bên trong hiện lên một tia hồi ức chi sắc, trầm mặc một lát, lật tay lấy ra một mai ảm đạm xương chế lệnh bài, hắn sắc thương mang, tràn ngập nồng đậm tuế nguyệt khí tức. Táng thổ, thần ma chi mộ, một tay bấm đến pháp quyết, xương lệnh bị kích hoạt, óng ánh hôi mang lấp lánh lên đến. Một tòa cự đại môn hộ tại lần nguyên hư giữa không trung từ từ mở ra, u ám thâm thúy, không thể thăm dò. Huyết đồ lão tổ cất kỹ lệnh bài, cất bước đạp nhập môn hộ bên trong, quang ảnh lưu chuyển, cánh cửa khổng lồ như cùng bọt nước, giây lát ở giữa phá toái tiêu tán. Đen, vô tận đen nhánh, không có một chút ánh sáng tồn tại. Tịch diệt, linh khí, năng lượng, pháp tắc, thậm chí quy tắc, tận đều là không tồn tại. Đạp, đạp đạp, huyết đồ lão tổ thần sắc trầm tĩnh, một thân màu đỏ tươi khải giáp, dẫm đạp tại cứng rắn trên mặt đất. Phát ra tiếng vang lanh lảnh, tại yên tĩnh không gian bên trong, dị thường chói tai. Này chỗ vô pháp thì quy tắc tồn tại, lại có thể phát ra tiếng vang, thực là quỷ dị vô cùng. Oanh, theo lấy huyết đồ lão tổ dậm chân xâm nhập, từng đóa u xanh quỷ hỏa lăng không tái hiện, kịch liệt thiêu đốt, lạnh đen nhánh không gian bên trong xuất hiện một chút ánh sáng. Quang mang rơi, chung quanh cảnh tượng bị chiếu rọi mà ra. Mộ phần, vô bi phần mộ khổng lồ, to lớn hùng vĩ phần mộ, chỉ cần là u lục quang mang rơi chi chỗ, đều là lít nha lít nhít phần mộ. Liếc nhìn lại, không gặp phần cuối. Khụ khụ, trẻ tuổi người, người đến táng thổ có chuyện gì a? Không trước cho ta cái lão nhân này lên tiếng chào hỏi, có thể là có điểm không lễ phép nha. Một đạo già nua tột cùng, phảng phất nhanh muốn tắt thở âm thanh yếu ớt, đột một tại huyết đồ lão tổ phía sau vang lên. Huyết đồ lão tổ dẫm chân xuống, hai mắt nhắm lại, ẩn ẩn có hồng quang thoáng hiện, hắn thậm chí ngay cả một tia dị thường đều không có phát giác được, cho dù là đối phương mở miệng nói chuyện, hắn vẫn như cũ không có cảm giác đến phía sau có một tia chấn động. Dùng hắn thực lực, dù là nơi này vạn pháp không tồn tại, cũng không nên như đây. Huyết đồ lão tổ hơi nhíu mày, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, tầm mắt hơi hơi rủ xuống, thực tại là đối phương thể hình so với hắn thân thể, quá mức thấp bé, mới đủ cái hông của hắn mà thôi. Thấp bé, già nua, rối bời khô héo tóc trắng, một thân rách dưới cổ phát trường bào cơ hồ mục nát hầu như không còn, đục ngầu cặp mắt vô thần, tầng tầng lớp lớp lớp đầy da rẻ nhăn nheo, ảm đạm không ánh sáng, tử khí tràn ngập. Lão nhân gia, không biết ngươi là... Huyết đồ lão tổ hơi hơi cung tay, có thể tồn tại ở nơi này, đối phương hiển nhiên không đơn giản, hắn ngủ say phía trước tới đây, có thể chưa từng thấy qua người sống, cái này lão đầu, không phải là từ đâu một cái trong phần mộ leo ra hay sao? Ha ha, tiểu hỏa tử, người đã tiến táng thổ, lại không biết lão đầu tử ta, nhìn đến người thần ma lệnh, là tình cờ nhặt được a? Lão nhân khẽ lắc đầu, sử tay bên trong khô một quả trượt, di chuyển khô quắt nhỏ gầy hai chân, hướng đám phần mộ sâu chỗ đi tới. Ngươi là đến chôn xác, còn là đào thi. Huyết đồ lão tổ lông mày nhíu chặt, não hải bên trong vô tận tin tức kịch liệt lăn lộn, nghĩ muốn tìm ra một tia tuyến tác, lại không thu hoạch được gì, chỉ có thể miệt mài đi theo. Lão nhân gia, bản tọa tại đệ tứ thời đại, vùi mấy người bằng hữu tại chỗ này bên trong, lần này qua đến, chỉ là nghĩ xem bọn hắn, sống lại không có. Nga, đệ tứ thời đại a, kia vẫn là rất lâu, như là vận khí không kém, hẳn là sống lại đi, để chúng ta đào đào xem đi. Lão nhân nghiêng đầu suy tư một lát, đục ngầu hai mắt bắt đầu ngắm nhìn bốn phía. Phảng phất có thể nhìn thấu cực hạn đen nhánh. Để lão đầu tử ta hảo hảo nghĩ nghĩ, mô, đệ tứ thời đại là mai táng ở phương vị nào kia mà. Cái này bên trong không phải, cái này là đệ ngũ thời đại, đây cũng không phải là, cái này là đệ bát thời đại. Có, ở chỗ này, đệ tứ thời đại thần ma nhóm, đều chôn ở chỗ này rồi. Lão nhân mang theo huyết đồ lão tổ, tại đám phần mộ bên trong quanh đi quẩn lại, nhảy vọt vô số hùng vĩ cự mộ, đi đến một chỗ dày đặc mà chỉnh tề Mộ Phần bày trước mặt. Một khối ảm đạm thạch bi đứng vững, hắn khắc rõ hai chữ phủ đệ tứ. Như thế nào, còn tính hợp quy tắc a? Các ngươi những tiểu gia hỏa này, mỗi lần tiến đến đều đem cái này bên trong làm đến loạn thất bát tao, đông vùi một cái, tây vùi một cái, còn đều là lão đầu tử ta tân tân khổ khổ, giúp các ngươi đem Mộ Phần dựa theo không cùng thời đại, di chuyển vùi thả chỉnh tề, các ngươi đến đào mộ thời điểm, cũng phương tiện một chút không phải. Huyết Đồ lão tổ lông mày run lên, lão đầu tử này, đến tột cùng là người nào? Thần thần bí bí, tựa hồ còn có cưỡng bách chứng. Lão nhân gia, mời hỏi ngài là. Huyết Đồ lão tổ hơi hơi cung tay, lần thứ nhất dùng lên kính ngữ, hắn đối nơi này hiểu cũng không nhiều, cái này thần bí lão nhân, tựa hồ là từ xa xưa nhất thời đại, liền tồn tại ở này. Hắc hắc, ta ha. Lão nhân nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra khô héo, còn sót lại mấy khỏa răng. Ta cũng quên tên của mình, ta chỉ biết bọn hắn đều gọi lão đầu tử ta vì. Nhìn Mộ Phần người, Càn Nguyên giới, Nhiễm Hoa đại vực, Vân Lan tông. Lạc Thanh Nhi chậm rãi mở hai mắt ra, một chỗ thanh quang thiểm qua, khí tức chậm rãi về tại bình ổn. Đem lòng bàn tay bên trong bạch ngọc châu tỉ mỉ cầm tại trước mặt tình hình cụ thể, lộ ra vẻ suy tư, ý niệm chậm rãi thăm dò vào trong đó. Nhiệm vụ chính tuyến, 1, vẫn là thiên tài lại lần nữa quật khởi, thăm dò Tiêu Nhiên thân bên trên ẩn tàng bí mật, đem hắn giao phó thiên la không gian, ban thưởng. Ai, Lạc Thanh Nhi khẽ thở dài một cái. Nàng những ngày năm mặc dù dựa vào thiên la không gian, được đến vô số chỗ tốt, đan dược, pháp bảo, thần công bí tịch cái gì cần có đều có. Tu vi cũng phi tốc tiến mạnh, không vẻn vẹn thuận lợi đột phá tới nguyên thần cảnh, còn trở thành Nhiễm Hoa đại vực 10 đại tông môn một trong, Vân Lan tông chân truyền đệ tử. Có thể nói là quả đen biến phượng hoàng, một bước lên trời. Nhưng là đi qua hơn 10 năm, cái này nhiệm vụ chính tuyến nhưng vẫn không có hoàn thành, lúc trước phế vật Tiêu Nhiên, bị nàng từ hôn về sau, không biết rõ được cái gì tạo hóa, tu vi bạo trướng. 5 năm ước hẹn cùng nàng chiến một cái thế hòa, còn tự tin lại định xuống một cái 10 năm ước hẹn. Mắt nhìn quyết chiến ngày càng gần, Lạc Thanh Nhi cái này lần lại không có nhiều ít tự tin. Thực tại là Tiêu Nhiên tốc độ tiến bộ quá mức quỷ dị. Thiên La a Thiên La, ngài có biện pháp gì hay không giúp Thanh Nhi thật không muốn thua. Ông, phảng phất là Lạc Thanh Nhi cầu nguyện có tác dụng, Bạch Ngọc Châu khẽ run lên, một đạo hồng mang bắn vào Lạc Thanh Nhi trong thần hồn. Cái này là, Lạc Thanh Nhi tiêu hóa hết tin tức. Hai mắt lập tức sáng lên, mặt bên trên tái hiện ý mừng. Không nghĩ tới cái này thiên la không gian lại mở ra một hạng tân công năng, chỉ cần tiêu hao linh thạch các loại tư nguyên, lại lấy một cọng lông tóc, hoặc là một giọt máu. Liền có thể dùng mở ra này công năng hào quái thôi diễn, thăm dò chính mình tương lai vận mệnh thiên cơ. Lạc Thanh Nhi thần sắc chấn động, nghĩ muốn chiến thắng Tiêu Nhiên, ta nên làm như thế nào? Cầm ra một đống linh thạch, lấy xuống một sợi tóc, cùng nhau đưa vào thiên la không gian bên trong chờ đợi một lát. Một đạo hồng mang bắn ra, vô số tin tức tràn vào Lạc Thanh Nhi trong thần hồn. Ha ha ha, nguyên lai như đây, nguyên lai như đây, Tiêu Nhiên, hừ. Lần này xem ngươi thế nào cùng ta đấu. Lạc Thanh Nhi mắt bên trong hào quang rực rỡ, nàng đã nhìn rõ phía trước mình tương lai, mỗi một bước nên đi như thế nào, nội tâm đã có hiểu ra. Nàng hiện tại tương đương với cảm giác tiên tri, cái này Tiêu Nhiên chú định chạy không khỏi lòng bàn tay của nàng. Vô biên vô hạn hải vực biên giới, lòng đất 10 vạn trượng. Bạch Đông Lâm ngồi xếp bằng, đã bế quan thời gian 2 năm, thể nội cảm ứng ra 3 vạn ẩn tàng linh khiếu, bên ngoài thêm 2 năm này lại cảm ứng được 2 vạn ẩn tàng linh khiếu, hết thảy 5 vạn đã hoàn toàn thành công mở ra. Hắn hiện tại ngay tại lên đến tiêu hao tài nguyên tu luyện, uẩn dưỡng rất nhiều linh khiếu. Đồng thời, tam vị nhất thể thần hồn cũng không có nhàn, tiên thiên bát quái thái cực đồ lại có tân cảm ngộ, tiến bộ không nhỏ, có thể dùng đại quy mô sử dụng. Hắn sở dĩ mở ra thiên la không gian hào quái thôi diễn công năng, có 3 cái mục đích. Thứ nhất, cho chúng thiên la túc chủ thôi diễn thể ngộ chúng sinh vận mệnh, có thể dùng tích lũy kinh nghiệm nhanh chóng để cao công pháp này cảm ngộ. Thứ hai, buôn bán này công năng, có thể dùng kiếm lấy tài nguyên tu luyện. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, vì trộm lấy thiên địa lực lượng, cũng chính là thiên địa phản phệ, tự tiện cải biến người khác vận mệnh là chịu đến đủ loại phản phệ. Cái này thiên địa cái này bên trong không nhìn hắn nhục thân thần hồn phòng ngự, có thể nói là chân thực tổn thương. Còn có so đây càng tốt soát cường hóa năng lượng phương thức sao? Từ nay về sau, kích phát, tổn thương nghịch chuyển, lại cũng không cần bất kỳ cái gì năng lượng. Hắn tại sửa đổi Bạch Hồ vận mệnh thời điểm, liền có cái này ý nghĩ, hiện nay cũng là nước chảy thành sông mà thôi. Hắn ngay từ đầu tu luyện cái này hào quái chi đạo, cũng chỉ là đánh lấy vì chính mình su cắt tị hung mục đích, đáng tiếc hiện thực là tàn khốc, hắn là đặc thù, là xuyên việt giả, không có chân linh, căn bản không có tại giới này thiên cơ bên trong. Bất kể là chính hắn, còn là cái khác người, đều không thể thôi diễn hắn tương lai vận mệnh. Cũng tính là có lợi có hại đi, vấn đề không lớn. Hào quái thôi diễn tiền cảnh rất lớn, trước mắt còn không đủ tinh thâm, đến đằng sau, còn có một loại phương pháp sử dụng lưu chờ khảo thí. Đã không thể thôi diễn tự thân, kia, ta dùng đến thôi diễn ta công pháp như thế nào? Dựng thần chú ma chân kinh tư duy dược thiên bát bộ chi ngự. Cùng hắn nói là thôi diễn, không bằng nói là đem chính mình tương lai chính mình cảm ngộ, sớm cầm qua đến. Bạch Đông Lâm hai mắt bên trong tái hiện ý cười, cảm giác chính mình tương lai một phiến quang minh, ngược lại hắn lại không sợ phản phệ, mỗi một lần hào quái thôi diễn, có thể tiến bộ một tia liền kiếm lời lớn, còn có thể tùy tiện soát năng lượng, vẹn toàn đôi bên. Thăm dò vận mệnh, trộm lấy thiên địa lực lượng, khụ khụ, ta còn thực sự là một cái đại ác nhân đâu. Liền tương lai chính mình không buông tha, đã muốn dự chi may mắn, lại muốn thăm dò hắn công pháp cảm ngộ. Sai lầm, sai lầm, địa tầng sâu chỗ, nham tương dòng sông, hỏa thuộc tính năng lượng dồi dào tột cùng, hỏa chi pháp tắc ngưng thực hiển hóa. Tại chỗ này vô biên vô hạn hỏa diễm thế giới bên trong, một cái thân thể to lớn điểu hình yêu thú dương cánh cuộn xoáy, xem liệt diễm nham tương như cùng không có gì, hắn thân thể toàn thân huyết hồng, mỗi một cây linh vũ đều là hỏa thuộc tính pháp tắc cụ hiện, thần văn quanh quẩn, khí tức mênh mông. Ly, huyết hồng hỏa điểu ngửa đầu tiếng hót, sau đầu hỏa diễm vương miện lấp lánh chói mắt. Cảm ứng được, thời cơ đột phá, hôm nay liền là bản tôn đột phá đại năng, bước vào thần ma cảnh thời điểm. Toái, huyết hồng hỏa điểu điên cuồng gầm thét, dương cánh mấy vạn trượng to lớn cánh điên cuồng vỗ, mấy vạn dặm phương viên lòng đất nham tương dòng sông bị khuấy động, chậm rãi hình thành một cái không gặp giới tuyến khủng bố vòng xoáy. Pháp tắc sôi trào, vô cùng vô tận hỏa thuộc tính năng lượng bị hội tụ, chảy ngược vào hỏa điểu thể nội. Giang giác, theo lấy huyết hồng cự điểu gầm thét, thể nội một đạo huyền chi lại huyền ba động khó hiểu tái hiện, quét qua thể nội trong suốt sáng long lanh, hồng mang tràn ngập to lớn yêu đan. Hội tụ vô tận yêu nguyên lực lượng, khắc họa rất nhiều pháp tắc, hỏa điểu năng lượng hạch tâm nguồn suối, thể nội cứng rắn nhất vật chất yêu đan. Lại tại huyền dị ba động ảnh hưởng phía dưới, dây lát ở giữa phá toái, hóa thành vô số màu đỏ tươi vụn ánh sáng, mỗi một hạt vụn ánh sáng đều lấp lánh lấy hào quang sáng chói, khí tức huyền ảo mà cường đại. Yêu đan phá toái, vốn nên là tất cả yêu tộc đều nhất là e ngại sự tình, nhưng mà huyết hồng cự điểu lại hai mắt sáng lên, tràn lan ra nồng đậm vui sướng. Bước đầu tiên rất thuận lợi, tiếp xuống đến liền là dung hợp thần lực hạt. Cưỡng ép đè xuống vui sướng trong lòng, hỏa điểu to lớn thần hồn ý niệm chút xuống mà ra, mang theo lấy vô số yêu đan biến thành màu đỏ tươi vụn ánh sáng, hướng thể nội bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, mỗi một quả màu đỏ tươi hạt đều dựa theo quỹ tích đặc biệt, cùng một quả huyết nhục hạt ẩn ẩn kết hợp lại. Nhưng mà giữa hai bên, phảng phất có không thể nhảy vọt bình chứng ngăn trở, căn bản không thể dung hợp lẫn nhau. Huyết hồng hỏa điểu ánh mắt trầm tĩnh, đối thể nội tình huống rõ như lòng bàn tay, hắn tại chờ đợi lôi kiếp hàng lâm. Nghĩ muốn nát bấy yêu đan vụn ánh sáng cùng hạt ở giữa ngăn cách, cần thiết đi qua lôi kiếp lực lượng tẩy lễ vượt qua lôi kiếp, mới có thể thuận lợi dung hợp ra thần lực hạt. Ly, hỏa điểu tiếng hót, chiến ý dâng cao, hắn đã làm tốt ngạnh kháng lôi kiếp chuẩn bị. Oanh long long, vô biên hải vực, sóng lớn mãnh liệt, tại chỗ đó phương thương khung bên trong, vạn vạn dặm sơn hắc ô mây trống rỗng xuất hiện, che đậy đại nhật quang mang, đem này phương khu vực hóa thành một mảnh hắc ám. Cờ rắc, oanh long long, lôi đình lăn lộn, thiểm điện chợt hiện, một cỗ kinh khủng uy áp dây lát ở giữa tràn ngập ra. Cùng ngày thường bên trong tự nhiên sinh ra lôi đình phong bạo bất đồng, những này lôi đình khí tức mênh mông bát ngát, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, là thiên địa lực lượng ngưng kết, thiên địa chi hình phạt. Theo lấy mây đen không ngừng lăn lộn, lôi đình ngưng kết, uy áp càng thêm khủng bố, phía dưới hải vực bên trong vô số sinh mệnh tại hắn kích thích phía dưới, điên cuồng chạy trốn, dùng hết toàn lực, nghĩ muốn cách xa cái này phiến lấp đầy khí tức hủy diệt khu vực. Oanh, ấp ủ sau một hồi lâu, mây đen bên trong lôi đình chi lực đã hóa thành lóa mắt lôi hải, một đạo mấy trượng nhỏ màu đỏ tươi lôi đình, dây lát ở giữa đánh xuống. Siêu việt tốc độ ánh sáng, uy năng khó lường, những nơi đi qua hư không nổ tung, nước biển, tầng nham thạch đều là trong nháy mắt hóa thành hư vô. Lòng đất 10 vạn trượng, đi qua Bạch Đông Lâm rất nhiều trận pháp trùng điệp gia trì, an toàn phòng, tốt khéo không khéo, chính tốt ngăn lấy màu đỏ tươi lôi đình phải qua đường bên trên. Ầm, một tiếng vang trầm, an toàn phòng, trận pháp kịch liệt lấp lánh, không có thể chống cự màu đỏ tươi lôi đình sát na. Vô số phù văn liền lần lượt phá toái, tan rã không còn, đồng thời, lôi đình chi lực cũng bị tiêu hao hết một thành uy năng. Bạch Đông Lâm khoanh chân ngồi tại an toàn phòng, trung ương, thần sắc an tường, thể nội tối giới ngay tại toàn lực thôn vệ chuyển hóa tài nguyên tu luyện, đại lượng tài nguyên đã bị tiêu hao 9 thành 9, thể nội rất nhiều linh khiếu, hào quang rực rỡ, phảng phất là một phiến mênh mông tinh hà. Thôn vệ chuyển hóa năng lượng không cần bao nhiêu tinh lực, đều là tối giới tự động vận chuyển, Bạch Đông Lâm đại bộ phận lực chú ý đều tại thiên la không gian bên trong. Hắn còn tại vội vàng cho thiên la túc chủ nhóm đoán mệnh đâu. Không có cách, hào quái thôi diễn chức năng này thực tại là quá chịu hoan nghênh, nhận đến tất cả thiên la túc chủ nhóm nhất trí khen ngợi. Thẳng đến màu đỏ tươi lôi đình đột phá, an toàn phòng, một giây lát ở giữa, Bạch Đông Lâm mới tại bản năng cảnh giác phía dưới mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên ngạc nhưng chi sắc, căn bản không kịp phản ứng. Cái này lôi đình tốc độ thực tại là quá nhanh, vượt xa tốc độ ánh sáng, từ rơi xuống đến bổ đến Bạch Đông Lâm trước mặt, căn bản không có chút nào khoảng cách. Oanh, màu đỏ tươi lôi đình thẳng tắp bổ vào Bạch Đông Lâm mi tâm, phảng phất tìm tới mục tiêu, mấy trượng thô to lớn lôi đình trụ, đột nhiên co lại, không tràn lan chút nào, toàn bộ rót vào thân hình, nhỏ gầy, Bạch Đông Lâm thể nội. toàn thân run lên, làn da ẩn hiện vết rạn, thất khiếu bên trong phun ra màu đỏ tươi lôi quang trụ, một đầu đen nhánh tóc dài như cùng con nhím nổ tung lên. Crack crack, an toàn trong phòng tràn ngập không khí bị đốt trụi mùi thối, Bạch Đông Lâm y bào phá toái, làn da phía trên điện mang dũng động, bề ngoài bình tĩnh, thể nội lại sóng lớn mãnh liệt. Bất tử bất diệt khôi phục lực lượng, cùng lôi kiếp lực lượng lẫn nhau ma diệt, một cỗ to lớn chi cực cường hóa năng lượng không ngừng hiện lên, bị thần hồn thôn tính tiêu hóa. Nấc, sau một lát, Bạch Đông Lâm há mồm đánh một cái cách, một đạo khét lẹt khói đen bị phun ra. Sao đâu, Bạch Đông Lâm một mặt mộng bức, ngước đầu nhìn lên, một đạo cửa hang lớn, xuyên thủng địa tầng, nước biển, thẳng tới thương khung mây đen phía dưới. Một cổ trùng trùng điệp điệp khí tức hủy diệt tràn ngập ra, lưu chuyển khắp cả cái thông đạo bên trong, nước biển một ngày tiếp cận, giây lát ở giữa hóa thành hư vô, chậm chạp vô pháp cắn xuống. Crack, oanh long long, mây đen bên trong lôi đình kịch liệt lăn lộn, quang mang lấp lánh, khí tức khủng bố không giảm trái lại còn tăng, hiển nhiên lôi kiếp xa xa còn không có đến lúc kết thúc. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, suy tư một lát, ánh mắt lập tức sáng lên. Không lẽ là ta không cẩn thận, sửa đổi nào đó cái mệnh cách đặc thù Thiên La Túc chủ vận mệnh, cho nên mới dẫn tới lôi kiếp thiên phạt. Phía trước phản phệ đều là vô thanh vô tức trống rỗng xuất hiện tại thể nội, xa xa không có cái này lớn chiến trận. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, đối chính mình suy đoán có 7-8 phần khẳng định, nhưng là đến tột cùng là cái nào túc chủ đâu? Hắn cái này đoạn thời gian thi triển mấy vạn lần hào quái thôi diễn, cụ thể là cái nào túc chủ như này đặc thù, hắn một lúc ở giữa cũng không nắm chắc được. Duy nhất chân giới thực tại là quá lớn, đơn nhất cái người nghĩ muốn ảnh hưởng đến đại thế, gần như không có khả năng. Trừ phi là những kia thời đại lộng chiều người, liên quan đến đại sự kiện đi hướng nhân vật mấu chốt, sửa đổi hắn vận mệnh, mới sẽ dẫn tới thiên địa kịch liệt phản ứng. Tuyệt đại đa số người, chỉ là thời đại thủy triều bên trong một giọt bọt nước nhỏ, dù là hồ điệp cánh tát đến bay lên, cũng không ảnh hưởng tới cái gì, chỉ là bị đại thế bao phủ. Đây cũng là Bạch Đông Lâm dám không kiêng nể gì cả, đại quy mô thi triển hào quái thôi diễn nguyên nhân, hắn nội tâm rất rõ ràng, dòng sông vận mệnh bên trong một chút trong phạm vi nhỏ ba động, đối đại thế hào không ảnh hưởng, là tại hắn dung sai chi bên trong. Mặc kệ, về sau có cơ hội đem cái này đặc thù túc chủ tìm ra, hiện tại, hay là nên hảo hảo hưởng thụ thành quả thắng lợi đi. Ha ha ha, cái này lôi kiếp đều là ta. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên hưng phấn chi sắc, vừa xài bước ra, giây lát ở giữa xuất hiện tại mặt biển phía trên, vạn vạn dặm mây đen phía dưới. Pháp thiên tượng địa, ánh mắt thần hy óng ánh, thần thông thi triển, thân thể điên cuồng bay vụt, trăm trượng, ngàn trượng, thẳng đến 2333, 33 trượng mới chậm rãi đình chỉ. Ba, to lớn song quyền nắm chặt, hư không lập tức nổ tung phá toái, lòng bàn tay như cùng nắm chặt hai cái to lớn hố đen. Ta hiện tại mạnh như vậy sao? Như là lại thi triển cực điểm thăng hoa, kia còn không phải trực tiếp bay lên đi. Oanh long long, khủng bố lôi đình chi lực hội tụ, muốn hàng chưa hàng. Bạch Đông Lâm đột nhiên ngẩng đầu, óng ánh ánh mắt nhìn chăm chú lấy mây đen bên trong, quát lớn. Tới đi, hung hăng chơi ta, hôm nay chơi không chết ta, ngươi cũng đừng nghĩ đi rồi. Cờ rắc, đạt mấy chục trượng, vinh quang tột đỉnh sấm chớp, nhảy vọt hư không, giây lát ở giữa bổ vào Bạch Đông Lâm to lớn đầu lâu phía trên. Hống, đủ kinh, lại đến, oanh long long, cờ rắc, ngao ngao ngao, quá sảng á. Lại mạnh mẽ điểm, cờ rắc, cố lên, đừng từ bỏ, cố lên, cờ rắc, lòng đất nham tương dòng sông vô biên vô hạn, một đạo to lớn tột cùng, kéo dài mấy vạn dặm nham tương hỏa diễm vòng xoáy bên trong. Huyết hồng hỏa điểu hơi hơi đập cánh, tại nóng bỏng nham tương bên trong chìm chìm nổi nổi. Một chương to lớn chim mặt bên trên, biểu tình quỷ dị. Đó là một loại cực kỳ nghĩ muốn lớn, ngồi tại trên bồn cầu về sau, lại kéo không ra biểu tình. Rõ ràng cảm ứng được lôi kiếp liền tại phía trên. Nhưng mà cái này lôi kiếp liền giống là mới vừa qua cửa thẹn thùng nương tử đồng dạc, hắn nãi nãi, liền là không rơi xuống đến. Liền, rất khó chịu, sợ, triệt để sợ, hỏa điều to lớn thân thể run nhẹ nhẹ, nó nhanh sắp không kiên trì được nữa, như là lôi kiếp lại không hàng lâm, nó cũng nhanh muốn duy trì không ở thể nội vi diệu cân bằng. Đột phá thất bại, hậu quả rất nghiêm trọng, hỏa điều to lớn hai mắt, lập tức màu đỏ tươi lên đến, điên cuồng tiếng hót. Lệ, đừng ép ta, không muốn bức ta chủ động ra tay a. Bạch Đông Lâm to lớn thân thể đứng ở hư không bên trong, nồng đậm đen nhánh tóc dài triệt để biến thành bạo tạc đầu, áo bị triệt để thiêu hủy, duy chỉ một cái quần dài bị hắn chết chết bảo vệ, huyết giáp bí thuật liên tục không ngừng điên cuồng thi triển. Cái này cái quần là hắn sau cùng tôn nghiêm. To lớn hai mắt bên trong màu sắc lộng lẫy lôi đình lấp lánh bất định, gắt gao nhìn chằm chằm thương khung phía trên đã biến đến phi thường mỏng manh mây đen. Cái này lôi kiếp thật giống cũng không quá cho lực a, một bộ nhanh muốn bị ép khô bộ dạng, đã chậm chạp không lại hạ xuống lôi đình, nhưng lại không rút đi, không biết rõ tại xoắn suýt cái gì. Hừ, không biết tốt xấu đồ vật, đã không nỡ đi, kia liền đừng đi. Bạch Đông Lâm hừ lạnh một tiếng, dưới chân hung hăng một đạp, hư không sập xuống nổ tung, như cùng sơn nhạc thân thể hóa thành lưu quang, giây lát ở giữa bắn vào mây đen trong biển lôi. Crack crack, lôi kiếp mây đen phảng phất bị đến mạo phạm,